dành tặng Ingrid. Câu chuyện này được viết trong phép màu nhức nhối vào mùa đông năm ấy. Tôi vẫn luôn thích niềm đam mê điên rồ hơn sự lãnh đạm thông thái. Anatole France. Chúng ta ai cũng từng nếm trải, nỗi cô đơn vẫn lẩn quất quanh ta, phá tan giấc nồng hoặc khiến những buổi sớm mai trở nên u ám. Là nỗi buồn buổi đầu tiên tới lớp, là khi người ấy hôn một cô nàng xinh đẹp ngay trên sân trường, là sân bay Orly hay nhà ga phía đông khi cuộc tình tan vỡ, là đứa con của chúng ta sẽ không bao giờ sinh ra. Đôi khi là tôi, đôi khi là anh, song đôi khi chỉ cần một lần gặp gỡ. Tình đầu luôn là tình cuối. Taha Benjelong, chương 1, mùa hè năm ấy. San Francisco, California, mùa hè năm 1995, Gabrielle, 20 tuổi. Cô là người Mỹ, sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Tổng hợp Berkeley. Mùa hè năm ấy, cô thường mặc chiếc quần jean màu sáng, áo sơ mi trắng và áo khoác da ôm sát. Mái tóc dài mượt và đôi mắt màu xanh lấp lánh sắc vàng làm cô trông giống Franoise Hardy trong những bức ảnh do Jean-Marie Perrier chụp vào những năm 1960. Mùa hè năm ấy, cô thường đến thư viện hoặc say sưa với công việc tình nguyện viên tại trạm cứu hỏa trên đường California. Mùa hè năm ấy, cô sẽ sống trọn vẹn cho mối tình lớn đầu tiên trong đời. Martin, 21 tuổi. Anh là người Pháp, vừa tốt nghiệp cử nhân luật tại trường Sorbonne. Mùa hè năm ấy, anh tới Mỹ một mình để trau dồi tiếng Anh và khám phá đất nước này thật cặn kẽ. Không một xu dính túi, anh làm đủ mọi việc vặt, lao động hơn 16 tiếng một ngày, chạy bàn, bán kem dạo, làm vườn. Mùa hè năm ấy, mái tóc đen dài ngang vai khiến anh trông giống Al Pacino hồi mới khởi nghiệp. Mùa hè năm ấy, anh sẽ sống trọn vẹn cho tình yêu lớn cuối cùng của đời mình. Quán cà phê sinh viên tại trường Đại học Tổng hợp Berkeley. Này Gabrielle, có thư cho em đấy. Ngồi bên một chiếc bàn, cô gái rời mắt khỏi cuốn sách. Thế là sao? Một lá thư gửi cho em, người đẹp ạ. Calito, người quản lý quán nhắc lại và đặt cạnh tách trà của cô một phong bì màu kem. Thư của ai nhỉ? Của Martin, anh chàng người Pháp ấy, cậu ta đã hết hợp đồng rồi, nhưng sáng nay cậu ta vẫn qua đây để gửi lại lá thư này. Gabrielle ngỡ ngàng nhìn chiếc phong bì rồi thả nó vào túi áo trước khi rời khỏi quán cà phê. Nhìn từ trên tòa tháp, ký túc xá rộng mênh mông với những rặng cây xanh rờn đang đắm mình trong bầu không khí mùa hè. Gabrielle đi dọc theo những lối đi và những ngã rẽ của khuôn viên cho tới khi tìm thấy một chiếc ghế đá còn trống nằm dưới bóng những cây cổ thụ hàng trăm tuổi. Ở đó, chỉ có một mình, cô mở phong thư trong tâm trạng ngờ vực pha lẫn tò mò. Ngày 26 tháng 8 năm 1995, Gabrielle thân mến, anh chỉ muốn báo để em biết ngày mai anh sẽ quay về Pháp. Chỉ để nói với em rằng, đối với anh, trong suốt quãng thời gian ở California, không có gì quý giá hơn những lần được ngồi cùng em trong quán cà phê ký túc xá, tán gẫu về một vài cuốn sách, những bộ phim, những điệu nhạc và quan điểm sống. Chỉ để nói với em rằng, rất nhiều lần anh ước mình được làm một nhân vật viễn tưởng. Bởi trong tiểu thuyết hay trong phim, nhân vật nam chính thường bớt vụng về hơn anh trong việc bày tỏ với nhân vật nữ chính rằng anh rất thích cô, thích được trò chuyện với cô và thực sự có cảm xúc rất đặc biệt mỗi khi nhìn cô. Đó là cảm giác vừa dịu êm, vừa đau đớn, vừa mãnh liệt. Một mối đồng cảm lạ kỳ, thân thiết đến bàng hoàng. Một điều gì đó vô cùng hiếm gặp, trước đây anh chưa từng cảm nhận. Một điều vô cùng lạ lẫm, anh không hề nghĩ nó có tồn tại trên đời. Chỉ để nói với em rằng, có một chiều, khi chúng ta bất ngờ gặp mưa trong khuôn viên và cùng chú dưới mái hiên thư viện, Anh đã cảm thấy, và anh đoán dường như em cũng vậy. Giây phút ấy, toàn thân anh choáng váng như bị hút hồn, và trong một thoáng, cả hai chúng ta đều ngây ngất. Ngày hôm đó, anh biết chắc rằng chỉ chút nữa thôi chúng ta đã hôn nhau. Anh đã chẳng thể tiến lên bởi em đã kể cho anh nghe về người bạn trai của em đang đi Mỹ ở châu Âu. Em không muốn phản bội anh ấy. Và cũng bởi anh không muốn trong mắt em, anh sẽ lại như những anh chàng khác, chỉ tán tỉnh em mà không mảy may nghiêm túc. Thế nhưng anh cũng biết, nếu lúc đó chúng ta hôn nhau, anh sẽ ra đi với trái tim mãn nguyện, bất chấp trời mưa hay nắng. Bởi như thế, anh cũng là chút gì đó đối với em. Anh biết nụ hôn đó sẽ theo anh rất lâu khắp bốn phương trời. Đó sẽ là một kỷ niệm rực rỡ để anh nương vào trong những lúc cô đơn. Nhưng người ta cũng nói rằng, những chuyện tình đẹp nhất là những cuộc tình họ chưa trải qua. Vậy thì có lẽ nụ hôn chưa trao sẽ là nụ hôn nồng nàn nhất. Chỉ để nói với em rằng, mỗi khi nhìn em, anh nghĩ tới 24 hình ảnh chạy liên tục mỗi giây đồng hồ trong một cuốn phim. Ở em, 23 hình ảnh đầu thật sáng tươi và rực rỡ. Song hình ảnh thứ 24 lại toát lên nét buồn hoàn toàn tương phản với vẻ tươi sáng của em. Giống như một hình ảnh mong manh, một vết dạn dưới mảnh vỡ. Một chi tiết nhỏ không hoàn hảo, song lại phác họa nên con người em chân thật hơn mọi phẩm chất hay mọi thành công của em. Rất nhiều lần, anh tự hỏi điều gì có thể khiến em buồn đến vậy. Rất nhiều lần anh thầm mong em sẽ nói với anh, song em chưa bao giờ nói. Chỉ để nhắn em hãy tự chăm sóc mình thật tốt và đừng để cho nỗi buồn xâm nhiễm. Chỉ để nhắn em đừng để hình ảnh thứ 24 kia giành chiến thắng. Đừng để ác quỷ áp đảo thiên thần quá thường xuyên. Chỉ để nói với em, anh cũng thấy em thật tuyệt vời và rực rỡ. Xong, người ta nói điều này với em đến 50 lần mỗi ngày. Thành ra, nói điều đó cũng chỉ khiến anh trở nên giống những anh chàng khác. Cuối cùng, chỉ để nói với em rằng, anh sẽ không bao giờ quên em. Gabrielle ngẩng đầu lên. Trái tim cô nặng trĩu vì cô hoàn toàn không chờ đợi điều này. Ngay từ những dòng đầu tiên, cô đã hiểu lá thư này thật đặc biệt. Tất nhiên, cô biết câu chuyện viết trong thư, nhưng không hoàn toàn dưới góc độ như vậy. Cô nhìn xung quanh, sợ rằng cảm xúc đã lộ rõ trên mặt mình. Khi cảm thấy mắt mình nhòa nước, cô rời khỏi ký túc xá và lên tàu điện ngầm đi vào trung tâm San Francisco. Cô đã định ở lại thư viện học muộn hơn, nhưng giờ cô biết mình không thể làm được điều đó. Ngồi xuống ghế, tâm trí cô lơ lửng giữa cảm giác ngạc nhiên khi nhận được lá thư của Martin và nỗi sung sướng nhưng đau đớn khi đọc thư. Chẳng phải ngày nào cũng có người dành cho cô sự quan tâm như vậy. Cũng chẳng phải ngày nào cũng có người để ý nhiều tới tâm tính của cô hơn mọi điều khác. Tất cả mọi người đều tưởng cô là người mạnh mẽ, hòa đồng, trong khi cô lại rất yếu đuối và hơi mất phương hướng trước những mâu thuẫn rất con gái. Những người đã biết cô từ nhiều năm nay không hề biết có những chuyện khiến cô dằn vặt. Vậy mà anh có thể đọc được nội tâm của cô và hiểu rõ tất cả chỉ trong vài tuần lễ. Mùa hè năm ấy, cái nóng cháy bỏng đổ xuống bờ biển California, không loại trừ San Francisco cho dù thành phố này thuộc một vùng vi khí hậu. Trong toa tàu, hành khách dường như lả đi, giống như đang bị cơn nóng mùa hè nuốt chừng. Song Gabrielle lại không như họ. Cô đột nhiên trở thành nữ anh hùng trong văn chương Trung Cổ, đắm chìm trong thời đại của những hiệp sĩ. Thời đó, những mối tình cao quý mới bắt đầu xuất hiện. Chrétien de Troyes vừa gửi cho cô một bức thông điệp và cô quyết định sẽ biến tình bạn mà cô dành cho. Cô đọc đi đọc lại bức thư, nó khiến cô thấy nhẹ lòng nhưng cũng làm cô đau. Không, Martin Beaumont, anh không giống như những anh chàng khác. Cô đọc đi đọc lại bức thư khiến cô vừa hạnh phúc, vừa tuyệt vọng, vừa phân vân. Phân vân đến mức cô quên cả xuống tàu khi đến ga cần xuống. Thế là lại phải đi thêm một bến nữa rồi quốc bộ dưới tiết trời nóng nực để về được đến nhà. Hoan hô nữ anh hùng, well done! Ngày hôm sau, 9 giờ sáng, sân bay San Francisco, SFO, trời mưa. Vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, Martin cố nén cánh ngáp và bấu chặt lấy thanh ngang cũ kỹ chỉ trực long ra mỗi khi xe rẽ ngoặt. Anh mặc trên người chiếc áo bành tô bằng dạ dày, quần jean thủng lỗ chỗ, đôi giày basket đã cũ và chiếc áo phông có in hình một nhóm nhạc rock. Mùa hè năm ấy, tất cả thanh niên đều có một thứ gì đó in hình Kurt Cobain. Trong đầu anh, những kỷ niệm về 2 tháng vừa qua ở Mỹ cứ xáo trộn. Anh đã được ngắm nhìn đầy con mắt và trái tim anh cũng đã đầy. California đã đưa anh đi quá xa Evry và vùng ngoại ô Paris. Hồi đầu hè, anh định thi vào trường cảnh sát, nhưng kỳ nghỉ ngắn ngủi ở nơi này đã làm thay đổi mọi thứ. Chàng trai trẻ dân ngoại ô đã có được niềm tin vào bản thân nhờ một đất nước mà cuộc sống ở đó cũng khó khăn như bất kỳ nơi nào khác, nhưng lại là nơi con người luôn biết hy vọng và khát khao thực hiện ước mơ của mình. Và giấc mơ của anh là viết truyện. Những câu chuyện đi vào lòng người, những câu chuyện về những con người bình thường gặp những điều kỳ diệu trong cuộc sống. Bởi vì chỉ thực tại thôi đối với anh không đủ, và viễn tưởng là thứ vẫn luôn tồn tại trong cuộc đời anh. Từ khi còn rất nhỏ, những nhân vật yêu thích thường giúp anh thoát khỏi những đớn đau, an ủi anh những khi thất vọng hay đau buồn. Những nhân vật ấy nuôi dưỡng trí tưởng tượng trong anh, giúp anh kìm nén những cảm xúc bồng bột để có thể nhìn cuộc đời bằng con mắt bao dung hơn. Chiếc xe buýt chạy từ đường Power tới thả hành khách xuống sân bay quốc tế. Bị xô đẩy, Martin cố túm lấy cây đàn guitar để trên giá hành lý. Đồ đạc lỉnh kỉnh, anh là người cuối cùng ra khỏi xe buýt, lục tay vào túi áo tìm vé và ngếch mũi lên trời. Anh cố định vị mình giữa đám đông nháo nhác. Anh chưa nhìn thấy cô ngay. Cô đậu xe hàng đôi và cứ để máy nổ. Gabrielle. Người cô đẫm nước mưa, cô đang lạnh, cô hơi run rẩy. Anh, cô nhận ra nhau. Anh, cô chạy lại với nhau. Họ ôm xiết lấy nhau, tim đập rộn ràng, giống như lần đầu tiên, như họ tin là như thế. Rồi cô nhoẻn miệng cười và khiêu khích anh. Thế nào, Martin Bowman, anh có thực sự nghĩ rằng những nụ hôn chưa trao là những nụ hôn nồng thắm nhất không? Rồi họ hôn nhau. Họ tìm môi nhau, hơi thở quyện vào nhau, những sợi tóc ướt lướt thướt quấn lấy nhau. Anh đặt tay lên gáy cô đỡ hai má anh. Họ cuống quýt trao nhau những lời yêu vụng về. Cô đề nghị, anh ở lại thêm đi, anh ở lại thêm đi. Lúc đó, anh không hề biết cả đời mình sẽ chẳng còn có điều gì hơn thế nữa. Không có gì trong sáng hơn, rực rỡ hơn và mãnh liệt hơn đôi mắt màu xanh lá của Gabrielle lấp lánh dưới làn mưa trong buổi sáng mùa hè ấy. Và giọng van vỉ của cô, anh ở lại thêm đi. San Francisco, 28 tháng 8, 7 tháng 9 năm 1995. Martin trả thêm 100 đô la để lùi ngày bay. Món tiền sẽ giúp anh được sống 10 ngày quan trọng nhất trong đời. Họ yêu nhau. Trong những hiệu sách trên các con phố ở Berkeley, nơi mùi hương du mục vẫn còn phảng phất. Trong rạp chiếu phim ở đường Reed, nơi họ chẳng xem được mấy đoạn trong bộ phim Leaving Las Vegas vì còn đắm chìm trong những nụ hôn và những cái vuốt ve. Trong một nhà hàng nhỏ, trước mặt là một chiếc bánh hamburger kiểu Hawaii to tướng, nhân dứa và một chai Sonoma. Họ yêu nhau. Họ nghịch ngợm, đùa giỡn như lũ trẻ, siết chặt tay nhau và chạy dọc bãi biển. Họ yêu nhau. Trong căn phòng ký túc xá trường đại học, nơi anh bất ngờ đàn tặng cô bản L'Avance à Milton của Jacques Brel bằng đàn guitar. Cô nhảy cho anh xem, thoạt đầu chậm rãi, rồi càng lúc càng nhanh hơn, xoay tròn, hai tay dang rộng, bàn tay ngửa lên trời, trông giống như một con quay. Anh buông cây đàn và cùng cô hòa vào vũ điệu mê say. Họ làm thành một con quay, xoay mãi, cho đến khi đổ ập xuống nền nhà. Họ yêu nhau. Họ lơ lửng, bay bổng. Họ là Chúa, là Thiên Thần, là duy nhất trên trái đất này. Xung quanh, cả thế giới mờ đi và chỉ còn là bức phông sân khấu. Họ là hai diễn viên duy nhất trong đêm diễn đó. Họ yêu nhau. Bằng thứ tình yêu đã ngấm vào máu, bằng cơn say triền miên. Trong khoảnh khắc này và mãi mãi về sau. Nhưng đồng thời, nỗi lo sợ cũng bao trùm khắp nơi. Sợ sẽ không đủ, sợ sẽ ngạt thở vì thiếu không khí. Vừa rõ ràng, vừa mập mờ, vừa là trừng phạt, vừa là triệt hạ. Là mùa xuân tươi đẹp nhất, là cơn bão mãnh liệt nhất. Bất chấp mọi thứ, họ yêu nhau. Cô yêu anh. Vào giữa buổi đêm, trong ô tô của cô đậu nó trên bãi Tenderloin, khu phố nhạy cảm nhất thành phố. Radio trên xe rung lên theo nhịp gangsta rap và bài Smells Like Teen Spirit. Đó là đỉnh điểm của hiểm nguy, khi cơ thể người yêu nhòa đi trong những làn đèn pha lia qua lia lại, khi mối đe dọa bị một nhóm xã hội đen tấn công hay bị cảnh sát tóm luôn rình rập. Lần này thì không phải là tình yêu với một bó hoa hồng, tình yêu với những lời âu yếm dịu dàng. Đó là một tình yêu như sắt nung lửa, khi người ta giằng giật nhiều hơn là cho đi. Đêm đó, giữa họ là cơn thèm thuốc, là mũi kim cắm vào cơ thể, là cơn mê đắm của một con nghiện. Cô muốn cho anh thấy cả khía cạnh đó của cô, là vết gợn phía sau hình ảnh lãng mạn, chính là thiếu khuyết, là hình ảnh thứ 24. Cô muốn thử xem liệu anh có thể theo cô tới cả vùng đất ấy hay sẽ bỏ rơi cô dọc đường. Đêm đó, cô không còn là người yêu của anh nữa. Cô đã trở thành người tình của anh. Bởi màn đêm là của những người yêu nhau. Bởi màn đêm đã thuộc về chúng ta. Anh yêu cô vô cùng dịu dàng. Trên bãi biển, khi trời vừa hửng sáng, cô ngủ quên trên chiếc áo khoác dạ của anh. Anh gối đầu lên bụng cô. Hai tình nhân trẻ gói mình trong làn gió ấm dưới ánh hồng dương của bầu trời California. Hai cơ thể thư giãn, hai trái tim đã được vá lành. Họ nép vào nhau trong khi chiếc đài bán dẫn đặt trên cát đang phát ra một bản nhạc du dương quen thuộc. Ngày 8 tháng 9 năm 1995, 9 giờ sáng, sân bay San Francisco, SFO, đoạn kết của giấc mơ. Họ đang đứng tại sảnh sân bay giữa đám đông và tiếng ồn ào. Cuối cùng, thực tế cũng chiến thắng viễn cảnh về một tình yêu vượt thời gian. Thật phũ phàng, thật đau đớn. Martin tìm kiếm ánh mắt của Gabriel. Sáng nay, những tia nắng vàng đã biến mất trong đôi mắt cô. Họ chẳng biết nói thêm gì với nhau. Và thế là họ ghì nhau vào lòng, bấu chặt lấy nhau, người này cố tìm thấy ở người kia nguồn sinh lực đang thiếu trong mình. Trong cuộc chơi này, Gabriel tỏ ra mạnh mẽ hơn anh. Những ngày hạnh phúc vừa qua, cô biết đó là những ngày cô đánh cắp từ cuộc đời, trong khi anh lại tưởng quãng thời gian đó sẽ kéo dài mãi mãi. Thế nhưng, chính cô lại đang cảm thấy lạnh. Anh liền cởi chiếc áo khoác dạ ra và choàng lên vai cô. Thoạt đầu cô từ chối, ra vẻ em là người mạnh mẽ, kiểu không sao cả đâu. Song anh vẫn cố thuyết phục bởi anh thấy rõ cô đang run rẩy. Đến lượt mình, cô tháo sợi dây chuyền bạc có cây nam thập tự đang đeo trên cổ xuống. Cô nhét sợi dây chuyền vào tay anh. Tiếng gọi hành khách lần cuối. Họ buộc phải rời nhau. Không biết lần thứ bao nhiêu anh hỏi cô. Em có yêu người đang đi du lịch ở châu Âu không? Và như mọi lần, cô đặt một ngón tay lên môi anh rồi cụp mắt nhìn xuống. Thế là hai cơ thể tách nhau ra, anh đi về phía phòng chờ ra máy bay, mắt vẫn không rời khỏi cô. Ngày 9 tháng 9, Paris, sân bay Charles de Gaulle. Sau hai chặng dừng chuyển máy bay và nhiều lần trễ giờ, chuyến bay Aer Lingus cũng hạ cánh xuống Roissy vào cuối buổi chiều. Ở San Francisco vẫn đang là mùa hè. Còn ở Paris, trời đã sang thu. Bầu trời xám xịt, u ám. Hơi ngơ ngác, đôi mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ, Martin đứng chờ để lấy hành lý. Trên màn hình TV, một cô gái tóc vàng với bộ ngực căng phồng silicon đang hét lên, Chúa đã cho tôi niềm tin. Sáng nay, anh đã rời khỏi nước Mỹ của Clinton. Tối nay, anh đã ở trong nước Pháp của Chirac. Và anh ghét cay ghét đắng đất nước mình vì đó chẳng phải là nơi có Gabriel. Anh lấy vali của mình cùng cây đàn guitar rồi bắt đầu hành trình về nhà. Đi tàu RERB tới Châtelet-les-Hon, sau đó là tàu RERD hướng Corbeil-Essonnes, xuống ở ga Évry rồi bắt xe buýt về khu Pyramides. Anh muốn mượn âm nhạc để rời xa thế giới, song pin trong chiếc máy Walkman của anh đã cạn kiệt từ đời nào. Vô vọng, vô phương, cứ như có ai đó đã tiêm nọc rắn vào tim anh. Rồi anh chợt nhận ra nước mắt đang chảy dài trên má mình và lũ thanh niên ngu xuẩn trong khu đang nhìn anh với vẻ nhạo báng. Anh cố tìm lại chút sĩ diện. Ở Évry không ai được tỏ ra yếu đuối, nhất là trên xe buýt đi về Pyramides. Thế nên anh ngoảnh mặt đi và lần đầu tiên anh ý thức được rằng đêm nay anh sẽ không ngủ cùng cô. Và những giọt nước mắt lại lăn dài. Nửa đêm, Martin ra khỏi căn phòng nhỏ. Anh đang ở nhờ ông bà anh trong một căn hộ chung cư dành cho người có thu nhập thấp. Thang máy hỏng, quốc bộ 9 tầng gác, hộp thư báo bị giật tung, tiếng xô xát từ gầm cầu thang vọng ra. Ở đây vẫn chẳng có gì thay đổi. Phải mất nửa tiếng tìm kiếm, anh mới thấy một buồng điện thoại còn chưa bị phá hỏng. Anh nhét vào khe một thẻ điện thoại 50 đơn vị và bấm số máy bên kia bờ Đại Tây Dương. Cách đó 12.000 cây số. Ở San Francisco, lúc này là 12 rưỡi trưa. Điện thoại reo vang trong quán cà phê sinh viên ở ký túc xá Berkeley. 49, 48, 47. Bụng quặn lại, anh nhắm mắt và nói đơn giản. Anh đây, Gabriel, trung thành với lời hẹn buổi trưa của chúng mình. Thoạt đầu, cô cười vì ngạc nhiên và vì hạnh phúc, rồi cô bật khóc vì quá đau buồn khi họ không còn được bên nhau nữa. 38, 37, 36. Anh nói với cô rằng anh rất nhớ cô, anh yêu cô say đắm, anh không biết làm thế nào sống được nếu không... Cô nói với anh, cô khao khát được ở bên anh đến chừng nào, được thực sự ở bên cạnh anh, được ngủ cùng với anh, được hôn anh và vuốt ve anh, được cắn xé và giết chết anh trong cơn yêu. 25, 24, 23. Anh nghe cô nói và mọi ký ức lại trào lên, làn da mịn màng của cô, mùi cát và gió trong tóc cô, những lời cô nói, em hôn anh. Những lời anh nói, anh hôn em, bàn tay cô bám lấy cổ anh, đôi mắt cô tìm kiếm ánh mắt anh, sự mãnh liệt và êm ái khi họ ôm siết nhau. 20, 19, 18. Anh hoảng sợ nhìn màn hình tinh thể lỏng trong buồng điện thoại và đau đớn tuyệt vọng khi nhìn thấy những đơn vị điện thoại cứ hết dần nhanh như vậy. 11, 10, 9. Rồi họ chẳng nói gì nữa cả. Bởi giọng cứ nghẹn đi. Họ chỉ còn nghe thấy tiếng hai trái tim đập thình thịch như hòa nhịp cùng hơi thở đau đớn đang quyện vào nhau. Cứ như chiếc điện thoại đáng nguyền rủa này không hề tồn tại. 3, 2, 1, 0. Hồi đó, người ta vẫn còn chưa nhắc gì đến Internet, thư điện tử, Skype hay những tin nhắn điện thoại. Hồi đó, bức thư tình gửi từ Pháp phải mất 10 ngày mới đến được California. Hồi đó, mỗi khi bạn viết anh yêu em, phải chờ 3 tuần mới nhận được hồi âm. Và chờ đến 3 tuần mới được một câu em yêu anh, điều đó quả là quá sức chịu đựng khi người ta 20 tuổi. Thế rồi, những bức thư của Gabriel cứ thưa thớt dần cho tới khi hoàn toàn mất dạng. Rồi cô hầu như không trả lời điện thoại nữa, cả trong quán cà phê, cả trong phòng ký túc xá, cô thường để mặc cho cô bạn cùng phòng ghi lại những lời nhắn. Một đêm, không thể chịu được nữa, Martin giật tung điện thoại và dùng nó đập tan bức vách kính của cabin công cộng. Cơn giận dữ khiến anh hành động theo kiểu từ trước tới giờ anh vẫn thường lên án. anh trở nên giống những kẻ mà anh vẫn căm ghét, những kẻ phá hoại tài sản công cộng, những kẻ luôn phải nốc một lon bia mới có thể ngủ được, những kẻ suốt ngày phì phèo thuốc cỏ thơm và xem thường mọi thứ, cuộc sống, hạnh phúc, khổ đau, quá khứ và tương lai. Trong cơn khủng hoảng, anh hối hận vì đã yêu, bởi giờ đây anh chẳng còn biết phải tiếp tục sống như thế nào. Mỗi ngày, anh tự thuyết phục mình rằng ngày mai sẽ tươi đẹp hơn, thời gian sẽ chữa lành tất cả. Song ngày hôm sau, anh lại thấy mình càng lún sâu thêm vào tuyệt vọng. Thế rồi một ngày, Martin tự nhủ chỉ có thể chinh phục lại Gabriel bằng cả trái tim mình. Nhờ đó, anh lấy lại được sức mạnh để đứng dậy. Anh quay lại trường đại học, xin làm bốc vác trong siêu thị Carrefour Every High. Ban đêm, anh làm bảo vệ trong một bãi đậu xe và bắt đầu tiết kiệm từng xu. Lẽ ra lúc đó phải có một người anh, một người cha, một người mẹ, một người bạn thân hay bất kỳ ai khuyên anh đừng bao giờ làm việc gì bằng cả trái tim. Bởi nếu đã yêu bằng cả trái tim, có thể sau này anh sẽ chẳng bao giờ còn yêu được nữa. Song Martin chẳng có ai để nghe theo ngoài trái tim nhiệt thành của chàng trai ngốc nghếch. Ngày 10 tháng 12 năm 1995, Gabriel, tình yêu của anh, hãy cứ để anh được gọi em như vậy, cho dù có thể lần này là lần cuối. Anh không còn ảo tưởng quá nhiều nữa, anh cảm thấy mình đang dần vượt mất em. Với anh, sự xa cách chỉ làm tình cảm thêm mãnh liệt, và anh hy vọng rằng trong em vẫn còn có chút gì đó nhớ anh. Anh đang ở đó, Gabriel, cùng với em, gần hơn bao giờ hết. Lúc này đây, chúng ta như hai kẻ đang vẫy gọi nhau qua một dòng sông. Đôi lúc, chúng ta gặp nhau ở giữa cầu, ở bên nhau chớp nhoáng, để tránh những đợt cuồng phong, rồi mỗi người lại trở về vị trí của mình, chờ đợi đến lần sau, để được bên nhau lâu hơn. Vì mỗi lần nhắm mắt lại và mường tượng hình ảnh đôi ta trong 10 năm nữa, anh vẫn thấy hiện lên hình ảnh hạnh phúc, một hạnh phúc dường như rất thật. Ánh nắng mặt trời, tiếng cười con trẻ, ánh mắt đồng điệu của một cặp vợ chồng yêu nhau say đắm. Và anh không muốn bỏ qua cơ may ấy. Anh đang ở đó, Gabriel, ở bờ sông bên kia, đang chờ em. Chiếc cầu ngăn cách chúng ta có vẻ cũ kỹ, song chiếc cầu đó vẫn còn vững chắc. Nó được làm nên từ những thân cây cổ thụ đã đương đầu với nhiều bão tố. Anh hiểu em sợ không muốn bước qua cầu, và anh biết có thể em sẽ không bao giờ bước qua. Nhưng hãy để anh được hy vọng. Anh không yêu cầu ở em một lời hứa, một hồi âm hay một cam kết gì hết. Anh chỉ muốn có một tín hiệu từ phía em. Và tín hiệu ấy có một cách rất đơn giản để em gửi nó tới cho anh. Em sẽ thấy một món quà Noel đặc biệt kèm với thư anh, tấm vé máy bay đi New York vào ngày 24 tháng 12. Anh sẽ ở Manhattan ngày hôm đó, và anh sẽ chờ em cả ngày ở quán cà phê De Lalo dưới chân tòa nhà Empire State. Hãy tới gặp anh nếu em tin chúng ta vẫn có thể ở bên nhau trong tương lai. Hôn em, Mark Stan. 24 tháng 12 năm 1995, New York, 9 giờ sáng. Những bước chân của Martin nghiền xảo xạo lên lớp tuyết mới. Trời rét như ở Bắc Cực, song bầu trời xanh trong suốt, chỉ gợn nhẹ khi một làn gió thổi qua làm vẩn lên vài bông tuyết. Người dân New York dặn tuyết trên vỉa hè trong tâm trạng phấn khởi bởi không khí trang hoàng và tiếng nhạc Christmas carols vọng ra từ tất cả các cửa hiệu. Martin đẩy cánh cửa quán cà phê De Lalo. Anh tháo găng tay, bỏ mũ len và khăn quàng cổ ra rồi xoa hai tay vào nhau cho ấm lên. Hai ngày nay, anh không ngủ được, giờ anh cảm thấy hồi hộp và dạo dực giống như đang được chuyển chất caffeine. Nơi này thật ấm áp và ngập tràn không khí Noel, lấp lánh giữa ánh đèn màu nhấp nháy là những thiên thần bằng đường, những chú lùn bằng bánh mì tẩm ngũ vị hương thả xuống từ trần nhà. Trong không khí phảng phất mùi hương pha trộn giữa quế, thảo quả và bánh chuối. Trên đài, những bài hát Noel truyền thống được phát xen kẽ với những bản nhạc pop trẻ trung. Mùa đông năm đó, nhóm nhạc Oasis đang nổi như cồn và bài Wonderwall được phát liên tục mỗi tiếng một lần. Martin gọi một cốc sô-cô-la nóng, tưới rượu marshmallows rồi ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Gabriel sẽ đến, anh tin chắc như vậy. Đến 10 giờ, anh đã xem lại không biết bao nhiêu lần giờ bay trên chiếc vé anh đã gửi đi. Khởi hành 23 tháng 12, 22 giờ 55 phút, San Francisco, SFO. Giờ đến 24 tháng 12, 07 giờ 15 phút, New York, JFK. Anh không lo lắng, tuyết rơi thế này, chắc chắn các chuyến bay sẽ phải chậm mất vài giờ. Bên ngoài cửa kính, dòng người đổ ra vỉa hè giống như một đoàn quân gìn giữ hòa bình đã vứt bỏ súng ống để đổi lấy những chiếc cốc nhựa có nắp đậy. Lúc 11 giờ, Martin đọc lướt tờ USA Today mà một vị khách đã bỏ lại trên bàn. Trong tờ báo, người ta vẫn còn mải mê tranh cãi về việc tha bổng O.J. Simpson, về sự bùng nổ của thị trường chứng khoán và về chùm phim truyền hình cấp cứu đang khiến dân Mỹ say mê. Mùa đông năm đó, Bill Clinton vẫn chưa gặp Monica và đang dũng cảm đương đầu với Quốc hội để bảo vệ các chính sách xã hội của mình. Gabriel sẽ đến. Đến giữa trưa, Martin đeo tai nghe máy Walkman lên. Đôi mắt mơ màng, anh dạo bước cùng Bruce Springsteen trên những con phố ở Philadelphia. Cô ấy sẽ đến. 13 giờ, anh mua một cái bánh kẹp xúc xích nóng từ một xe hàng lưu động, mắt vẫn không hề rời cửa ra vào, nhỡ chẳng may. Chắc cô ấy sắp đến. 14 giờ, anh bắt đầu đọc Cạm bẫy tình, cuốn tiểu thuyết anh đã mua tại sân bay. Một tiếng sau, anh mới đọc được 4 trang. Chắc chắn cô ấy sẽ đến. 16 giờ, anh lôi trò chơi điện tử Game Boy cầm tay ra, thua 5 bản xếp hình Tetris chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút. Có lẽ cô ấy sẽ đến. 17 giờ, nhân viên phục vụ quán cà phê bắt đầu nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Còn một nửa cơ may cô sẽ đến. Đến 18 giờ, quán đóng cửa, anh là người khách cuối cùng rời khỏi quán. Và cho đến khi ra ngoài, anh vẫn còn hy vọng. Vậy mà, San Francisco, 15 giờ. Tim thắt lại, Gabriel bước trên cát về phía đại dương. Thời tiết cũng giống y như tâm trạng cô. Cây cầu cổng vàng chìm trong sương mù, những đám mây nặng trĩu vây quanh đảo Alcatraz và gió nổi lên. Để đỡ lạnh, cô vùi mình trong chiếc áo khoác dạ của Martin. Cô ngồi xuống cát và lôi từ trong túi ra một tập thư anh đã viết cho cô. Cô đọc lại một vài đoạn. Cứ nghĩ tới em là tim anh đập rộn ràng. Anh ước em đang ở đây vào lúc giữa đêm này. Anh muốn nhắm mắt lại để khi mở mắt ra đã thấy em ở đây. Cô lấy từ trong một phong bì ra những món quà xinh xắn anh đã gửi. Một nhành cỏ may mắn có 4 lá, một bông hoa nhung tuyết, một tấm ảnh đen trắng cũ của Jean Seberg và Belmondo trong bộ phim Tận cùng nỗi đau. Cô biết giữa mình và Martin có một tình cảm đặc biệt hiếm thấy, một kết nối mãnh liệt mà cô không dám chắc một ngày nào đó sẽ còn có thể tìm lại được. Cô hình dung anh đang ngồi chờ cô ở New York trong quán cà phê nơi anh đã hẹn cô. Cô tưởng tượng ra anh và khóc. Ở New York, quán cà phê đã đóng cửa được nửa tiếng nhưng Martin vẫn đợi, bất động và lạnh cóng. Đến giờ, anh chẳng hiểu gì về tình cảm thật của Gabriel. Anh không hề biết tình yêu của họ đã khiến cô hạnh phúc đến chừng nào. Không hề biết cô cần nó biết bao. Không hề biết cô cảm thấy lạc lõng và mỏng manh thế nào trước khi gặp anh. Anh không biết anh đã giúp cô khỏi gục ngã trong một thời điểm vô cùng nhạy cảm của đời cô. Mưa bắt đầu rơi trên cát ở San Francisco. Xa xa, tiếng nhạc thiết tha từ chiếc dương cầm biển khổng lồ, réo rắt theo từng đợt sóng, vỗ vào các ống dẫn thanh bằng đá. Gabriel đứng lên để theo kịp chuyến xe điện đang leo dọc đoạn đường dốc ngược trên phố Fillmore. Cô thẫn thờ đi hết quãng đường qua hai dãy nhà phía sau nhà thờ Grace, dẫn tới trung tâm y tế Lenox. Cuộn mình trong chiếc áo khoác dạ của Martin, cô lần lượt đi qua từng cánh cửa tự động. Cho dù cũng được trang hoàng trong ngày lễ song sảnh, bệnh viện vẫn có vẻ ảm đạm và buồn tẻ. Đứng gần chiếc máy bán nước tự động, bác sĩ Elliot Cooper nhận ra cô và đoán được cô vừa khóc. Chào Gabrielle, ông vừa nói vừa nở một nụ cười trấn an cô. Chào bác sĩ, Martin chờ cô đến tận 23 giờ, một mình trong cái rét cắt da cắt thịt của buổi đêm. Đến giờ thì trái tim anh hoàn toàn trống rỗng và anh cảm thấy tủi hổ. Hổ thẹn vì đã xông lên tiền tuyến mà không hề phòng vệ, với một trái tim nông nổi, lòng nhiệt tình và sự quả cảm thơ trẻ. Anh đặt cược tất cả và đã mắt sạch. Anh đi lang thang trên các con phố, đường số 42, các quán bar, các bến tàu, rượu, những cuộc gặp rõ ràng không tốt đẹp. Mùa đông năm ấy, New York vẫn còn là New York. Chẳng phải là thành phố của WoHo hay của Velvet Underground, cũng chẳng phải là thành phố đã được dọn dẹp sạch sẽ về sau này. Đó là một New York vẫn đầy rẫy đe dọa và ngoài vòng pháp luật dành cho những kẻ sẵn sàng mở cửa đón quỷ dữ. Đêm đó, lần đầu tiên trong mắt Martin chỉ toàn bóng tối và gian nan. Anh sẽ không bao giờ trở thành nhà văn, anh sẽ làm cảnh sát, anh sẽ là kẻ đi săn. Đêm đó, anh không chỉ mất đi tình yêu, anh còn mất cả hy vọng. Thế đấy, câu chuyện này chỉ kể lại những gì xảy ra trong cuộc sống. Chuyện về một người đàn ông và một người đàn bà chạy về phía nhau. Tất cả đã bắt đầu từ một nụ hôn đầu vào một buổi sáng mùa hè dưới bầu trời San Francisco. Câu chuyện gần như đã kết thúc vào một đêm Noel trong một quán bar New York và một bệnh viện ở California. Rồi nhiều năm trôi qua. Phần 1. Dưới bầu trời Paris. Chương 2. Tên trộm thiện xảo nhất. Người ta có thể yêu ai đó vì những lý do riêng, và ghét người đó cũng chính vì những lý do như vậy. Russell Banks. Paris, bờ trái dòng sông Seine, 29 tháng 7, 3 giờ sáng, tên trộm. Paris tắm mình trong màn đêm sáng rõ giữa mùa hè. Trên các mái nhà của bảo tàng Orsay, một bóng đen nhanh thoăn thoắt lẩn sau một thân cột rồi đột ngột hiện ra trong vầng sáng hắt lên từ dãy đèn chiếu hình bán nguyệt. Mặc một chiếc áo liền quần màu sẫm, Archiven McLean thắt hai sợi dây leo vào chiếc đai đeo ngang hông. Hắn chỉnh lại cái mũ trùm len màu đen cho chụp xuống tận đôi mắt sáng, nổi bật trên khuôn mặt chết đầy si đen của hắn. Hắn đóng ba lô lại rồi nhìn xuống thành phố đang trải rộng trước mắt. Từ nóc của bảo tàng nổi tiếng này mở ra một tầm nhìn thật ấn tượng, trông rõ mọi công trình bên bờ phải con sông. Cung điện Louvre mênh mông tràn ngập các tác phẩm điêu khắc, mái vòm hình bắp của nhà thờ Sacré-Cœur, mái vòm tròn của cung điện Grand Palais, bánh xe khổng lồ trong công viên Tuileries và mái vòm tròn màu xanh rát vàng của nhà hát Opéra Garnier. Đắm mình trong màn đêm, thủ đô mang một vẻ đẹp vượt thời gian. Đây vẫn là Paris từ thời Arsène Lupin, Paris trong vở bóng ma trong nhà hát. Archibald đeo găng tay bảo hiểm vào, thả lỏng cơ bắp và thả dần sợi dây thừng dọc theo bức tường đá. Tối nay sẽ là một màn hóc búa và nguy hiểm. Song cũng chính điều đó làm nên sức hấp dẫn của nó. Thật là điên rồ! Ngồi theo dõi từ trong ô tô, viên đại úy cảnh sát Martin Beaumont quan sát qua ống nhòm tên tội phạm mà anh đã truy lùng từ hơn 3 năm nay. Archibald McLean, tên trộm nổi tiếng nhất trong số những kẻ chuyên đánh cắp các bức tranh hiện đại. Viên cảnh sát vô cùng phấn khích. Tối nay, anh chuẩn bị tóm được tên trộm chứ danh, sự kiện mà cả đời cảnh sát mới có được một lần. Giờ phút này anh đã chờ đợi từ lâu. Một cảnh anh đã diễn đi diễn lại hàng trăm lần trong đầu. Một hành động sẽ khiến cho cả Interpol lẫn hết thảy đám thám tử tư làm thuê cho những tay tỷ phú từng có tranh bị Archibald cuỗm mắt phải thèm thuồng. Martin điều chỉnh ống nhòm để hình ảnh nét hơn. Cái bóng lờ mờ của Archibald cuối cùng cũng hiện ra trong bóng đêm. Tim đập rộn ràng, Martin nhìn hắn thả sợi dây từ trên mái rồi trượt xuống theo bờ tường bảo tàng cho tới khi xuống đến một trong hai chiếc đồng hồ khổng lồ hướng ra sông Sen. Trong giây lát, viên cảnh sát hy vọng nhìn được nát mặt của con mồi, song Archibald ở quá xa và đang quay lưng về phía anh. Một điều có vẻ như vô cùng khó tin, mặc dù hắn đã có 25 năm hành nghề, song chưa ai từng trông thấy khuôn mặt thật của Archibald MacLean. Archibald đứng yên phía sau chiếc đồng hồ thủy tinh đang phát ra ánh sáng nhờ nhờ. Dán mình vào mặt đồng hồ có đường kính 7 mét này, hắn thấy thật khó lòng chống lại sự thúc giục của thời gian. Hắn biết bất cứ lúc nào cũng có thể bị phát hiện, song hắn vẫn ngó xuống phố. Bến sông thật yên tĩnh nhưng không hề vắng vẻ. Những chiếc taxi thỉnh thoảng vẫn chạy qua, vài người dạo chơi ban đêm đang thả bộ, một số khác thì trở về nhà nghỉ ngơi sau một đêm dài vui chơi. Không vội vàng, tên trộm đứng dựa vào gờ đá và tháo từ thắt lưng ra một bánh xe có những mũi nhọn đính kim cương. Bằng động tác nhanh nhẹn, chính xác và đều đặn, hắn cà nó lên mặt kính, vào đúng vị trí nơi các kim đồng hồ bằng hợp kim sẽ gióng thẳng hàng với nhau để chỉ 6 giờ. Đúng như hắn dự tính, lưỡi cưa bánh xe chỉ cào lên kính và vẽ thành một đường tròn nhỏ trên mặt phẳng. Archibald ấn vào đó một cái ống hút chân không có 3 đầu, rồi với lấy một ống xi lanh bằng nhôm có chiều dài bằng một chiếc đèn pin. Hắn đưa dụng cụ men theo đường cứa bằng động tác chính xác và tự tin, kéo đi kéo lại. Đúng là một sợi dây cắt kính thực thụ, tia laser đã làm thành một đường xẻ mảnh và sâu. Miếng kính nhanh chóng nứt ra theo đường cắt. Khi miếng kính chuẩn bị rơi xuống, Archibald ấn ống hút. Tấm kính nặng nề rời luôn ra, không hề có tiếng vỡ nứt và nhẹ nhàng hạ xuống đất, để lộ một lối đi hình tròn, sắc nét như một ô cửa. Khéo léo như một nghệ sĩ nhào lộn, Archibald luồn mình vào lỗ hồng sẽ đưa hắn vào một trong những bảo tàng đẹp nhất thế giới. Kể từ giây phút này trở đi, hắn chỉ còn 30 giây trước khi chuông báo động reo. Dán mũi vào kính xe, Martin không thể tin vào mắt mình. Chắc chắn Archibald vừa hoàn thành một cú ngoạn mục khi đột nhập vào bảo tàng bằng một cách tài tình như vậy. Song chuông báo động nhất định sẽ reo chỉ trong ít giây nữa thôi. Hệ thống an ninh của bảo tàng Osei đã được củng cố lại rất nhiều kể từ sau vụ việc diễn ra vào năm ngoái. Một nhóm người say rượu xô đổ một cánh cửa thoát hiểm và chui được vào bên trong bảo tàng. Những người này đã lảo đảo đi lại trong các phòng trưng bày nhiều phút rồi mới bị chặn lại. Và trong quãng thời gian đó, họ đã kịp phá hỏng một bức tranh nổi tiếng của Monet, cây cầu Argenteuil. Vụ việc đã gây nhiều tai tiếng. Bà Bộ trưởng Văn hóa không thể chấp nhận nổi chuyện có người đột nhập được vào Osei như vào một cối xay gió. Sau đó, tất cả các khu vực nhạy cảm của bảo tàng đều được rà soát lại. Là thành viên của OCBC, Trung tâm Chống Buôn Lậu Văn Hóa Phẩm, Martin Beaumont đã được mời tham gia tư vấn trong việc rà soát và đảm bảo an ninh cho tất cả các lối vào. Lý thuyết mà nói, các phòng trưng bày tác phẩm nghệ thuật ấn tượng hiện bất khả xâm phạm. Nhưng nếu vậy, tại sao cái chuông báo động chết tiệt này lại không kêu nhỉ? Archibald đặt chân xuống một trong những chiếc bàn của quán cà phê. Chiếc đồng hồ kính khổng lồ dẫn thẳng xuống quán cà phê độ cao, nằm trên tầng cao nhất của bảo tàng, gần các phòng trưng bày tác phẩm theo trường phái ấn tượng. Tên trộm nhìn đồng hồ đeo tay. Vẫn còn 25 giây nữa. Hắn nhảy xuống đất và leo vài bước lên những bậc thang dẫn tới các phòng tranh. Những con mắt thần chiếu tia hồng ngoại đan thành một mạng lưới vô hình trải dài 50 mét dọc hành lang. Hắn tìm ra hộp báo động và tháo ốc tấm bảng bảo vệ ra, rồi kết nối với chiếc máy tính xách tay tí hon, chỉ lớn hơn chiếc iPod một chút. Trên màn hình, các con số trôi đi với tốc độ chóng mặt. Trên trần nhà, hai máy quay có gắn thiết cảm ứng nhiệt đang chuẩn bị đổ chuông. Chỉ còn 10 giây nữa, không thể kiên nhẫn thêm, Martin bước ra khỏi xe và vặn người răng rắc. Anh đã ngồi theo dõi được 4 tiếng và bắt đầu thấy bắp chân tê chồn. Anh đã mất thói quen rồi. Hồi mới vào nghề, có khi anh thức trắng nhiều đêm để theo dõi trong những điều kiện không tưởng. trong cốp xe ô tô, trong thùng xe tải chở rác, trong lớp trần giả. Gió chợt nổi lên, anh dùng mình và kéo khóa chiếc áo khoác ra lên. Anh thấy nổi da gà, điều cũng không hẳn là khó chịu trong đêm hè oi bức này. Từ khi làm việc ở OCBC, anh chưa từng cảm thấy phấn khích nhiều hôm nay. Những lần cuối cùng anh thấy trong người dạo dực đã cách đây 5 năm, từ thời anh còn làm cho Stoops. Một nghề khốn kiếp gắn chặt với quãng đời khốn khó mà anh không hề cảm thấy hối hận khi đã đoạn tuyệt. Anh thích cái vị trí đặc biệt của nghề cảnh sát nghệ thuật này hơn, một công việc có thể dung hòa niềm đam mê hội họa với cam kết của anh khi gia nhập ngành cảnh sát. Ở Pháp, chỉ có khoảng 30 người được theo học khóa đào tạo cao cấp của trường Đại học Louvre, nhờ đó họ mới có thể bước vào công việc đỉnh cao này. Mặc dù từ đó trở đi, anh luôn điều tra trong không gian sang trọng của các bảo tàng, các phòng tranh, gặp gỡ các nhà buôn đồ cổ và giám đốc bảo tàng nhiều hơn là bọn buôn lậu và trộm cướp. Song anh vẫn là một cảnh sát chính hiệu. Và một cảnh sát thì có rất nhiều việc phải làm. Với hơn 3.000 vụ trộm một năm, nước Pháp là đích ngắm ưa chuộng của bọn trộm cắp di sản, mà buôn lậu những thứ này cũng sinh lời không kém như những đường dây buôn lậu vũ khí hay ma túy. Ở Pháp, chỉ có khoảng 30 người được theo học khóa đào tạo cao cấp của trường Đại học Louvre, nhờ đó họ mới có thể bước vào công việc đỉnh cao này. Mặc dù từ đó trở đi, anh luôn điều tra trong không gian sang trọng của các bảo tàng, các phòng tranh, gặp gỡ các nhà buôn đồ cổ và giám đốc bảo tàng nhiều hơn là bọn buôn lậu và trộm cướp. Song anh vẫn là một cảnh sát chính hiệu. Và một cảnh sát thì có rất nhiều việc phải làm. Với hơn 3.000 vụ trộm một năm, nước Pháp là đích ngắm ưa chuộng của bọn trộm cắp di sản, mà buôn lậu những thứ này cũng sinh lời không kém những đường dây buôn lậu vũ khí hay ma túy. Martin khinh thường lũ trộm vặt sục sạo trong những nhà thờ ở nông thôn, vơ vét các bức tượng thiên thần hoặc Đức Mẹ Đồng Trinh. Anh không thể chịu được sự ngu dốt của lũ càn quấy, tìm thú vui tiêu khiển bằng trò đập phá các tác phẩm điêu khắc trong công viên. Và anh cũng căm ghét lũ trộm cướp làm việc theo đơn đặt hàng của những kẻ sưu tầm hoặc buôn lậu đồ cổ. Bởi lẽ, không giống như những gì người ta vẫn nghĩ, những tên trộm các tác phẩm nghệ thuật không hề là những quý ông đơn độc. Đa số chúng đều có liên quan tới tội phạm có tổ chức và những băng đảng nguy hiểm nhất, những kẻ nhúng tay vào các đường dây rửa tranh ăn cắp bằng cách tuồn chúng ra nước ngoài. Đứng dựa vào mui chiếc Audi cũ, Martin châm một điếu thuốc, mắt vẫn không rời khỏi mặt tiền bảo tàng. Qua ống nhòm, anh nhìn rõ cái lỗ khổng lồ mở toang hoác trên chiếc đồng hồ thủy tinh. Vẫn chưa có tiếng chuông báo động nào, nhưng anh biết chắc chỉ vài giây nữa thôi, tiếng còi chói tai sẽ rú lên, sẽ tan màn đêm tĩnh mịch. 3 giây, 2 giây, 1 giây. Một tia nhẹ nhõm rạng trên gương mặt Archibald khi 6 chữ số đứng lại trên màn hình máy tính bé tí xíu. Rồi dãy số độc đắc nhấp nháy, vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống dò tìm cử động. Đúng như hắn đã dự tính. Có thể một ngày nào đó hắn sẽ nhầm lẫn. Chắc chắn một ngày nào đó hắn sẽ thực hiện một vụ trộm không nên làm. Nhưng không phải là đêm nay. Lối đi đã được giải phóng, màn kịch có thể bắt đầu. Chương 3. Huynh đệ cô độc. Có 2 loại người: những người sống, vui đùa rồi chết, và những người chẳng bao giờ làm gì khác ngoài việc giữ thăng bằng giữa 2 bờ vực trong cuộc sống. Có những diễn viên và những nghệ sĩ đi trên dây. Martin lại châm một điếu thuốc nữa mà vẫn không thể nào trấn tĩnh nổi. Lần này chắc chắn có điều gì đó không ổn. Báo động lẽ ra phải kêu từ cách đây 1 phút rồi. Từ tận đáy lòng, chàng trai trẻ không cảm thấy khó chịu. Chẳng phải đó chính là điều anh vẫn thầm mong sao? Một mình tóm cổ Archibald, chẳng cần sự giúp đỡ của đám bảo vệ hay cảnh sát tư pháp, để có một pha mặt đối mặt không cần ai chứng kiến. Martin biết rằng rất nhiều đồng nghiệp của anh vẫn ngưỡng mộ các phi vụ của Archibald và cảm thấy hãnh diện khi theo đuổi một tên tội phạm như hắn. Đúng là McLean không phải tên trộm thông thường. Từ 25 năm nay, hắn đã khiến giám đốc tất cả các bảo tàng toát mồ hôi lạnh và giễu cợt tất cả cảnh sát trên thế giới. Là kẻ ghiền những phi vụ đẹp, hắn đã biến nghề trộm cắp thành một nghệ thuật và thể hiện biệt tài cùng sự độc đáo trong mọi vụ trộm của mình. Không bao giờ hắn phải dùng vũ lực, chẳng hề nổ một phát súng nào và cũng không hề làm rơi một giọt máu. Với vũ khí duy nhất là sự liều lĩnh và danh mãnh, hắn không hề ngại cuỗm bão vật từ tay những nhân vật nguy hiểm nhất, từ tên trùm mafia Oleg Modorov cho đến gã công tước trùm buôn ma túy Carlos Otec. Bất chấp cả việc bị mafia Nga truy lùng hay bị các ông trùm Nam Mỹ treo giải cho ai lấy được đầu hắn, Martin thường tỏ ra bức xúc về cách giới truyền thông vẫn đưa tin về các vụ trộm của hắn. Cánh nhà báo đã phác họa Archibald bằng những chân dung đáng ngưỡng mộ và biến hắn thành một nghệ sĩ nhiều hơn là một tên tội phạm. Ngược lại, cảnh sát lại chẳng biết gì nhiều về Archibald McLean, không một chi tiết về quốc tịch, tuổi tác, ADN. Hắn không bao giờ để lại dấu vết. Trên các băng ghi hình, rất hiếm khi thấy được mặt hắn. Nếu có, cũng chẳng bao giờ cùng một khuôn mặt vì hắn thực sự điêu luyện trong thuật hóa trang. FBI đã treo nhiều món thưởng lớn cho bất cứ ai cung cấp tin để có thể bắt giữ hắn, song vô ích. Những thông tin thu thập được luôn mâu thuẫn nhau. Archibald thực sự là một con tắc kè hoa, có thể thay đổi hoàn toàn dáng vẻ bên ngoài và nhập vai tài tình như một diễn viên thực thụ. Chưa từng có đồng bọn hay mối hàng nào của hắn chịu tiết lộ thông tin. Tất cả những chi tiết này đều khiến người ta nghĩ rằng Archibald hoạt động độc lập và chỉ cho riêng hắn. Khác với đồng nghiệp và báo giới, Martin chưa hề để mình bị nhân vật này mê hoặc. Cho dù có lừng lẫy đến mấy thì McLean vẫn chỉ là một tên tội phạm. Đối với Martin, đánh cắp một tác phẩm văn hóa không hề giống với việc trộm bất cứ tài sản gì khác. Trên cả giá trị thương mại, mọi sáng tạo nghệ thuật đều mang màu sắc linh thiêng và góp phần tiếp truyền di sản văn hóa được tích lũy qua nhiều thế kỷ. Do đó, đánh cắp một tác phẩm nghệ thuật thực chất là sự xâm phạm nghiêm trọng tới giá trị và nền tảng của nền văn minh chúng ta. Và kẻ nào dám làm điều đó không đáng được nương tay. Một không gian yên tĩnh, thiêng liêng, không một tiếng động, không một bóng người. Bên trong bảo tàng tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Archibald tiến vào các gian trưng bày trịnh trọng như bước vào nhà thờ. Ánh đèn đêm trong bảo tàng, màu xanh ngọc và xanh coban, nhấn chìm các gian phòng trong không gian của một lâu đài bị ma ám. Archibald để mình bị cuốn theo khung cảnh. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng ban đêm, các bảo tàng có thể lấy lại được sức sống của chúng, trong sự bình yên và bóng tối, tránh xa tiếng ồn ào của đám đông và những ánh đèn máy ảnh của khách du lịch. Vì quán muốn phô ra vẻ đẹp của các tác phẩm, chẳng phải người ta đang dần làm mất đi vẻ tự nhiên của chúng và rốt cuộc sẽ phá hủy chúng hay sao? Giờ đây, mỗi năm, một bức tranh phải hứng lượng ánh sáng có lẽ bằng đến 50 năm của thời xưa. Bị soi chiếu nhiều như vậy, dần dần chúng sẽ mất độ bóng, cạn kiệt sức sống và giảm tuổi thọ. Hắn tiến vào gian đầu tiên dành cho Paul Cézanne. Từ hơn 20 năm nay, Archibald đã ghé thăm hàng chục bảo tàng và có trong tay một số kiệt tác vĩ đại nhất. Thế nhưng lần nào hắn cũng đều có cùng một cảm xúc, đều rùng mình trước tài năng thiên bẩm của họa sĩ. Một số tác phẩm đẹp nhất của Cézanne nằm trong gian phòng này. Những người tắm, những tay chơi bài, ngọn núi Saint Victor. Tên trộm phải cố dứt ra khỏi phút chiêm ngưỡng mê say. Hắn lôi từ trong thắt lưng ra một sợi dây mảnh bằng titan và gắn chặt nó vào bức tường ngăn cách gian phòng này với gian bên cạnh. Bởi Archibald không đến vì Paul Cézanne. Martin lấy gót giày di nát đốt thuốc lá trước khi chui lại vào trong xe. Đây không phải là lúc lộ mình. Nếu sau 10 năm làm việc anh rút ra được điều gì, thì đó là đến tên tội phạm thiên tài nhất rồi cũng sẽ mắc lỗi. Đó là bản tính tự nhiên của con người. Sớm hay muộn, sự tự tin cũng sẽ khiến người ta lơ là, và sự lơ là đó sẽ khiến họ phạm sai lầm, dù là nhỏ nhất, và chỉ cần thế thôi cũng đủ để bị tóm gọn. và điều tối thiểu có thể nói được là trong những tháng gần đây, Archibald đã liên tục tiến hành những phi vụ động trời, thực hiện một chuỗi những vụ trộm chưa từng thấy trong thế giới nghệ thuật. Ngoài một số báu vật khác, có thể kể đến bức vũ điệu của Matisse ở bảo tàng Hermitage tại St. Petersburg, những bản thảo giao hưởng viết tay vô giá của Mozart tại Thư viện Morgan ở New York, một bức tranh khỏa thân tuyệt đẹp của Modigliani tại London. Và 3 tháng trước đây, trong khi đang hưởng kỳ nghỉ cuối tuần trên du thuyền riêng, tỷ phú người Nga Ivan Volinsky đã gặp phải một bất ngờ khó chịu khi bị nẫng vất bức tranh nổi tiếng No 666 của Jackson Pollock được ông ta đấu giá thành công tại Sotheby's với giá gần 90 triệu đô la. Vụ trộm đã khiến tỷ phú này điên tiết vì, theo người ta đồn đại, ông ta mua bức tranh này với ý định dành tặng cho cô bồ trẻ mới cặp. Martin bật đèn trần xe và rút từ trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ bìa da thuộc. Trong đó, anh đã ghi lại những vụ trộm gần đây nhất. Ngày trộm, tác phẩm, tác giả, ngày mất của tác giả. Trộm ngày 3 tháng 11, vũ điệu của tác giả Matisse, mất ngày 3 tháng 11 năm 1954. Trộm ngày 5 tháng 12, bản thảo viết tay của tác giả Mozart, mất ngày 5 tháng 12 năm 1791. Trộm ngày 24 tháng 1, người đàn bà khỏa thân của tác giả Modigliani, mất ngày 24 tháng 1 năm 1920. Trộm ngày 6 tháng 2, chân dung Aden của tác giả Klimt, mất ngày 6 tháng 2 năm 1918. Trộm ngày 8 tháng 4, gã ăn mày của tác giả Picasso, mất ngày 8 tháng 4 năm 1973. Trộm ngày 16 tháng 4, nàng Maya khỏa thân của tác giả Goya, mất ngày 16 tháng 4 năm 1828. Trộm ngày 28 tháng 4, ba đám tang của tác giả Ba Con, mất ngày 28 tháng 4 năm 1992. Có quá nhiều sự trùng hợp nên không thể nói đó chỉ đơn thuần là trùng hợp. Giống như một tên giết người hàng loạt, Archibald MacLean không hề hành sự vu vơ mà tuân theo một modus operandi cụ thể. Giống như để tưởng niệm các nghệ sĩ, dường như thời gian gần đây, hắn luôn tiến hành các vụ trộm vào ngày mất của các nghệ sĩ mà hắn tôn thờ. Vì kiêu mạn tột cùng hay chỉ là một cách để trêu ngươi cảnh sát và dựng nên một huyền thoại, vụ trộm nào hắn cũng ký tên bằng cách để lại một tấm danh thiếp có trang trí hình nam thập tự. Quả thật, tên trộm này là tay ngoại hạng. Khi tìm ra phương thức hành động này của hắn, phản ứng đầu tiên của Martin là dò lại tất cả các ghi chép của Interpol, song anh không hề tìm thấy một chút gì giống với những suy luận của mình. Xem ra, anh là thanh tra duy nhất trên thế giới đã nhìn ra mối liên hệ giữa ngày các tác phẩm bị đánh cắp và ngày mất của các tác giả. Anh cảnh sát trẻ từng phân vân không biết có nên cảnh báo cấp trên, trung tá Loiseau, giám đốc OCBC hay không. Cuối cùng, anh quyết định giữ thông tin này cho riêng mình và hành động đơn lẻ. Do kiêu mạn chăng? Đương nhiên, song đó cũng là do cá tính. Martin là người cô độc, không thoải mái và kém hiệu quả khi làm việc theo nhóm. Khả năng tối ưu của anh chỉ có thể phát huy khi anh được làm việc theo cách của mình. Và đó là cách anh sẽ hành động tối nay. Anh sẽ mang nộp cho OCBC cái đầu của Archibald đặt trên một cái khay. Giống như mọi lần, trung tá Loiseau và đồng nghiệp của anh sẽ vội vàng nhận công trạng về mình, song điều đó không làm Martin quan tâm. Anh chẳng phấn đấu thành cảnh sát để tìm kiếm danh vọng hay sự thừa nhận. Anh hạ thấp kính chiếc xe hai chỗ cũ kỹ, màn đêm thật đáng sợ, đầy đe dọa và cũng đầy hứa hẹn. Tít trên cao, qua các ô cửa sổ ở mặt tiền bảo tàng, có thể nhìn loáng thoáng những chiếc đèn chùm mang đậm vẻ cổ xưa. Anh nhìn đồng hồ đeo tay của mình, một chiếc Omega Speedmaster phiên bản hạn chế, món quà của một cô người yêu cũ đã bặt tăm từ lâu. Đã sang ngày 29 tháng 7 được vài tiếng, ngày mất của Vincent Van Gogh. Chào mừng ngày giỗ, Vincent, Archibald nói khi bước vào gian bên cạnh, trong đó trưng bày một vài tác phẩm nổi tiếng nhất của Van Gogh. Giấc ngủ trưa, chân dung bác sĩ Gachet, nhà thờ Auvers-sur-Oise. Hắn tiến sâu vào phòng vài bước và dừng lại trước bức chân dung tự họa nổi tiếng nhất của họa sĩ. Mờ ảo trong ánh hào quang bí ẩn, bức tranh có vẻ gì đó ma quái với sắc màu xanh tím và xanh lá lấp lánh trong bóng tối. Từ trong khung tranh bằng gỗ thép vàng, Van Gogh nhìn xéo hắn, chăm chăm và lo lắng. một ánh mắt dường như đang dõi theo, song lại cũng như đang trốn chạy. Những nét vẽ ngắt đột ngột làm hiện lên nét mặt ông vừa rắn vừa thô. Mái tóc màu cam của họa sĩ cùng bộ râu đỏ trông như một ngọn lửa đang liếm lên mặt ông, và trên nền bức tranh là những đường uốn lượn đầy ảo giác. Archibald mê mẩn nhìn bức tranh. Giống như Rembrandt và Picasso, Van Gogh cũng thường tự lấy mình làm mẫu. Theo dòng những bức tranh với phong cách không thể nào bắt chước, ông quay cuồng tìm kiếm chính mình. Người ta đã thống kê được hơn 40 bức chân dung tự họa của ông. Những tấm gương không biết nói dối cho phép quan sát diễn biến bệnh tình của ông cũng như sự xáo trộn trong lòng ông. Song bức tranh này nổi tiếng là tác phẩm mà Van Gogh gắn bó nhất. Có thể vì ông đã vẽ nó trong thời gian bị giam cầm tại nhà thương điên Saint-Rémy-de-Provence chưa đầy một năm trước khi ông tự vẫn, một trong những thời kỳ sung mãn nhất, song cũng đau đớn nhất của cuộc đời ông. Gần như thông cảm, Archibald cảm thấy thực sự bồi hồi trước gương mặt đau đớn trong tranh. Đêm nay, bức tranh gợi cho tên trộm thấy hình ảnh của một người huynh đệ cô đơn. Bức tranh này hắn đã có thể lấy từ cách đây 10 hay 20 năm. Nhưng hắn quyết định chờ đến đêm nay, nó sẽ là tuyệt đỉnh vinh quang trong sự nghiệp đạo trích của hắn. Có tiếng bước chân vọng lên từ tầng dưới, nhưng Archibald không thể nào rời mắt khỏi đôi mắt của họa sĩ người Hà Lan. Bị hút hồn bởi tài năng của ông, mà suy cho cùng, tài năng ấy có lẽ đã chiến thắng cơn điên loạn. Những quay quát biểu lộ qua những bức chân dung tự họa của Van Gogh gợi cho hắn những câu hỏi mà hắn cũng tự đặt ra cho chính mình về sự tồn tại của bản thân. Thực sự hắn là ai? Có phải hắn đã quyết định đúng trong những thời điểm quan trọng? Hắn sẽ làm gì trong quãng đời còn lại? Và nhất là, liệu có khi nào hắn đủ dũng cảm để bước một bước lại gần cô, người phụ nữ duy nhất có ý nghĩa đối với cuộc đời hắn, để cầu xin cô tha thứ? Thế nào, chúng ta đi chứ, Vincent? Hắn hỏi. Trong ánh sáng huyền ảo, ánh mắt Van Gogh như lấp lánh hơn, Archibald quyết định coi đó như một dấu hiệu đồng tình. Được, vậy thì hãy cài đai lưng vào, có thể sẽ hơi sóc một chút đấy. Hắn cảnh báo và nhấc bức tranh ra khỏi vị trí. Ngay lập tức, chuông báo động đổ dồn và một tiếng còi rú lên vang động khắp bảo tàng. Tiếng báo động vang vọng ra tận ngoài đường. Đã sẵn sàng chờ đón, Martin chỉ đợi có tín hiệu này để hành động. Anh mở cửa xe và bước xuống vỉa hè sau khi đã lấy súng từ trong hộp đựng găng tay ra. Khẩu súng bắn tự động Sig Sauer 9mm. Giờ đây, hầu hết cảnh sát Pháp đều đã được trang bị. Anh kiểm tra lại ổ đạn 15 viên rồi đút súng vào bao. Mong rằng mình không phải dùng tới nó. Đã lâu anh không luyện tập. Từ khi chuyển sang OCBC, anh chưa từng bắn một phát súng nào. Trong khi hồi còn ở Stoops, anh sử dụng súng thường xuyên. Martin băng qua hai làn đường để áp mình vào bức tường bảo tàng nằm vuông góc với sông Sen. Con phố Legion d'Honneur vắng tanh nếu không kể tới hai kẻ vô gia cư đang ngủ trong túi ngủ ở ngay cửa xuống ga tàu điện ngầm ARRC. Viên cảnh sát trẻ nép mình sau một cây cột Morris và tiếp tục theo dõi từ vị trí mới. Ngước đầu nhìn lên mái, qua ống nhòm, anh thấy một sợi dây mới được thả dọc bờ tường bảo tàng dòng xuống một trong những ban công tầng 2. Anh cảm thấy nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực. Đừng chần chừ nữa, Archie, tao đây, tao đang chờ mày đây. Archibald vừa tháo bức tranh ra thì những tấm lưới thép bảo vệ sập xuống cực nhanh ở cả hai bên căn phòng, nhốt tên trộm lại và ngăn không cho hắn trốn thoát. Hệ thống bảo vệ kiểu này hiện nay được lắp đặt ở tất cả các bảo tàng lớn trên thế giới. Không tìm cách triệt để ngăn bọn trộm đột nhập vào bên trong, song đảm bảo chắc chắn chúng không thể thoát ra ngoài được. Chỉ vài giây sau, một đội bảo vệ đã đổ ra truy lùng ở tầng trên của bảo tàng. Hắn kia rồi, trong gian 34, đội trưởng đội bảo vệ vừa hét lên, vừa xông ra hành lang dẫn tới các phòng tranh. Không hề hoảng hốt, Archibald chụp ngay mặt nạ dưỡng khí vào, đeo đôi kính bảo vệ mắt mỏng màu xanh và lôi từ trong túi ra thứ sẽ giúp hắn tàng hình. đội bảo vệ tiến dần tới gần, nhanh chóng băng qua các phòng trưng bày tranh ấn tượng. Khi họ tới được bên lưới thép thì vừa kịp đón ba quả lựu đạn đã tháo kíp mới được ném ra sàn. Hoảng hốt, đám bảo vệ đứng trơ ra, rồi những quả lựu đạn phát nổ, xì ra những làn khói màu tím. Chẳng mấy chốc, thứ khói đặc sệt và cay xè tràn ngập căn phòng, nhấn chìm mọi thứ trong không gian mù mịt sặc mùi nhựa cháy. Chết tiệt, hắn huân chúng ta đây mà, viên đội trưởng hét lên và lùi lại vài bước. Các thiết bị báo khói phản ứng không hề chậm trễ và lần này còi báo cháy rú lên khiến khung cảnh càng thêm phần hỗn loạn. Ngay lập tức, một màn chắn mỏng bằng kim loại tự động kéo khắp gian phòng, bảo vệ các họa phẩm khỏi các vòi nước phun tự động kích hoạt ngay khi nhiệt độ trong phòng lên quá cao. Cùng lúc đó, trưởng đồn cảnh sát quận 7 nhận được ngay những hình ảnh trực tuyến truyền từ các máy quay đặt trong bảo tàng Oxe. Hệ thống bảo vệ từ xa nối liền báo động từ bảo tàng tới các phòng ban ở đồn cảnh sát, đôi khi cũng gặp lỗi báo nhầm. Song lần này, tín hiệu báo động được đánh giá là nghiêm trọng và ngay lập tức, ba xe cảnh sát xuất phát, rú còi ầm ĩ và chạy cấp tốc về phía bảo tàng lừng danh nằm bên bờ tả sông Sen. Tôi chịu không hiểu nổi hắn đang chơi trò gì. Viên đội trưởng đội bảo vệ lau bầu, chiếc khăn mùi xoa bịt chặt trên mặt để ngăn khói. Ông vớ lấy bộ đàm và hét lên ra lệnh cho trực ban. Cử ngay một đội gác lên cầu thang thượng, tôi không muốn chúng ta để mất dấu hắn. Sau tấm lưới sắt, ông nhìn thấy lờ mờ một bóng người đang di chuyển trong gian van gốc. Tranh thủ lúc khói chưa kịp lan đen khắp phòng, ông giả soát toàn bộ gian phòng qua đôi mắt kính hồng ngoại. Thoạt nhìn, chẳng hề có dấu hiệu nào cho thấy nguy cơ tên trộm có thể tẩu thoát. Theo những gì ông quan sát được, những song sắt ở đầu kia gian phòng cũng đã sập xuống, chặn mọi đường trốn. Cảnh sát chỉ việc tóm gọn hắn khi chúng ta mở cửa, ông nghĩ và hoàn toàn yên tâm. Điều ông không nhìn thấy là một sợi dây mỏng bằng titan đã ngăn tấm lưới sắt lại cách mặt đất 50 phân. Một nụ cười sáng rõ trên khuôn mặt Archibo khi hắn trườn mình qua khe cửa rồi thoát ra khỏi bảo tàng theo cách hắn đã vào. Toàn bộ hành động kéo dài chưa đầy 5 phút. Chỉ cần 5 phút thôi cũng đủ để hắn tháo từ trên tường xuống một bức tranh vô giá. Chương 4. Hai người đàn ông trong thành phố. Chỉ có kẻ thù mới nói thật với nhau. Bạn bè và tình nhân luôn luôn nói dối vì họ bị bủa vây bởi chiếc lưới trách nhiệm. Stephen King. Sau một màn chạy ngoạn mục trên mái nhà, Archibald túm lấy sợi thừng, buộc vào cái móc bên hông rồi trượt xuống ban công. Không dừng lại lấy hơi, hắn nhảy qua lan can và đáp xuống mái hiên bằng kính giày mờ nhô cao phía trên cửa ra vào. Rồi với những bước di chuyển thoăn thoắt như loài mèo và gần như không phải lấy đà, hắn nhảy từ độ cao nhiều mét đáp xuống bậc thềm. Màn trình diễn không tệ, thừa nghệ sĩ nhào lộn, Martin khen mời, vẫn miệt mài theo dõi từ phía sau cây cột Morris. Viên cảnh sát trẻ rút khẩu súng ra và sẵn sàng lao tới. Cuối cùng, anh cũng chạm đến đích. Mặc dù không thực sự hiểu rõ vì sao, song dường như tên trộm này đã khiến đầu óc anh trở nên bị ám ảnh. Anh đã thề sẽ là người đầu tiên phá tan bức màn bí mật về hắn. Cho dù thiếu thông tin về Marlin, anh vẫn cố gắng tự phác họa ra bức tranh tâm lý của hắn, cố gắng tư duy giống hắn để hiểu được logic trong đầu hắn. Đó không phải là sự cám dỗ, đó là một thứ khác, sự tò mò không được thỏa mãn, cộng thêm một mối liên hệ vô hình giữa hai đối thủ trong một ván cờ. Chính là mối liên hệ đã gắn kết Broussa với Mesrine, Roger Boniche với Emile Buisson, Clarice Sterling với Hannibal Lecter. Thôi nào, đừng có nghĩ nhảm nữa, ra khỏi chỗ nắp và tóm gọn hắn đi. Thế nhưng, bất chấp mệnh lệnh trong đầu, Martin vẫn đứng yên, hoàn toàn thụ động đứng xem bộ phim mà anh không phải là nhân vật chính. Giờ đã đến lúc cuộc truy tìm của anh kết thúc, nhưng anh bỗng thấy một cảm giác trống rỗng kỳ lạ trong lòng. Sự ngập ngừng này đến từ đâu? Tại sao anh lại có cảm giác cần, hay đúng hơn là thèm muốn được chơi trò mèo đuổi chuột như thế này? Để kéo dài cảm giác thích thú chăng? Về phần Archibald, hắn không để phí thời gian. Nhanh như một tia chớp, hắn thoáng biến mất sau một quầy báo trên phố Le Jean Donner, rồi lại hiện ra với bộ dạng hoàn toàn thay đổi. Hắn đã bỏ bộ đồ cải trang và thay bằng áo vest màu sáng cùng quần vải. Việc hắn cải trang rất giỏi chẳng hề là chuyện hoang đường, Martin nghĩ. Không phải chỉ có quần áo bên ngoài mà ngay cả dáng vẻ của tên trộm dường như cũng thay đổi hoàn toàn. Nặng nề hơn và gù hơn, trông như Archibald đã già đi cả chục tuổi chỉ trong vòng 10 giây. Song điều đáng ngạc nhiên nhất vẫn còn đang ở phía trước. Thật quá vô lý. Dưới ánh sáng đèn đường, viên cảnh sát trẻ quan sát tên trộm đang leo lên một chiếc V-Lip, một trong 20.000 chiếc xe đạp công cộng mà thành phố Paris đã để cho khách du lịch và người dân thoải mái sử dụng. Chỉ sau vài tháng áp dụng, hình ảnh chiếc xe đạp màu xám lông chuột đã nghiễm nhiên trở thành một trong những hình tượng phổ biến trên các con phố thủ đô. Xem ra, McLean có vẻ thích loại phương tiện này, cho dù hắn sử dụng nó vào một mục đích rất đặc biệt, vì hắn vẫn cẩn thận dựa chiếc xe vào một cột đèn đường trước khi leo lên mái bảo tàng. Trong khi cả một dàn hỏa thanh tiếng còi xe rú lên báo hiệu đoàn xe của đồn cảnh sát quận 7 đang lao đến, Archibald đã kịp sang tới bến tàu Anatole France. Martin lưỡng lự định lên xe ô tô nhưng lại thôi. Viên cảnh sát vẫn bám sát trong khi Archibald đi dọc lên phía đầu sông Seine, bỏ lại tòa nhà quốc hội phía sau lưng và đạp thẳng về phía đảo Cité. Ba xe cảnh sát dừng lại trên quảng trường Henri de Montaland ngay trước cổng bảo tàng, đổ xuống khoảng một chục cảnh sát mặc đồng phục và đồng loạt tiến vào bên trong qua cửa chính. Không một giây nào họ ngờ rằng người đi xe đạp mà họ mới gặp cách đó vài phút lại chính là người mà họ tới đây để bắt giữ. Hoàn toàn bất ngờ, Martin tự hỏi không biết tiếp theo nên làm gì. Archibald đã leo lên vỉa hè, chạy dọc theo bờ sông và bắt đầu thong thả đạp xe, đi ngược chiều xe chạy. Hắn không một lần quay đầu lại xem có ai theo dõi không. Trên vỉa hè phía đối diện, Martin không rời hắn nửa bước. Cũng may mà chiếc V-Lip khá dễ nhận ra, với những miếng nhựa phản quang ở bánh xe, ánh đèn sáng rỡ phía trước và sau xe. Nhờ thế, anh không phải lo mất dấu vết hắn. Hơn nữa, chiếc xe đã được gia cố thêm, một bộ khung bọc ngoài các dây cáp và phanh có lẽ phải nặng tới cả tấn và dập tắt hoàn toàn hy vọng của người nào muốn tự coi mình là Bernard Hinault. Lúc này, gió thổi mạnh khiến những lá cờ tam sắc trên nóc tòa nhà kho bạc bay phần phật. Martin rất căng thẳng, song anh vẫn kiểm soát tốt tình thế. Cho dù Archibald có phát hiện ra anh thì hắn cũng khó mà thoát khỏi tay anh. Với khoảng cách hiện giờ, không thể có chuyện đó được. Sáng nào Martin cũng chạy bộ rất chuyên cần, cho tới khi mệt lử để đẩy xa hơn nữa giới hạn của bản thân. Nếu tên trộm cố chạy nước rút, thì anh sẽ không để cho hắn có cơ hội khởi động. Dù sao, anh cũng phải cảnh giác, tuyệt đối không hề muốn mạo hiểm kéo dài khoảng cách. Hai người đàn ông băng qua cầu Royal, thân cầu cong như tấm lưng lửa và mái dầm là những đường cong hoàn mỹ, nối liền phố Bon với dãy nhà Flore. Archibald dường như đang tận hưởng chuyến dạo đêm. Hắn nhởn nhơ đạp xe, hít sâu khí trời với vẻ khoái trá của một khách du lịch. Phía trước xe, hai cánh tay đòn chẳng lấy chiếc giỏ sắt được coi như chỗ để hàng. Archibald đã để lên đó chiếc túi lính thủy bằng vải kaki, chắc chắn có nguồn gốc từ một kho quân dụng thanh lý. Trong túi là một bức tranh Van Gogh trị giá đến cả 100 triệu euro. Đến kè Voltaire, hắn tự cho mình tận hưởng thú vui thanh cảnh. Hắn đạp xe chậm hơn nữa, tha thần trước những phòng tranh, hiệu sách nghệ thuật và cửa hàng đồ cổ đắt tiền. Thế đấy, lại còn chơi trò du lịch nữa cơ. Martin thở dài. Thế nhưng gần như không thể cưỡng lại, viên cảnh sát cũng thả mình cuốn theo sự hấp dẫn của khu phố. Về đêm, kẻ Voltaire dường như không có tuổi và chẳng quá khó khăn cũng có thể hình dung lại khung cảnh một thế kỷ trước. Vào thời Ingres và Delacroix có xưởng tranh trong khu này, thời Baudelaire viết tập ác hoa trong một khách sạn ở ngay gần đây. Một biển quảng cáo đầy khiêu khích trên vách một điểm dừng xe buýt đột ngột kéo Martin quay trở về hiện tại. Lúc này, Archibald đang đạp xe ngang qua các thùng kim loại của những người bán sách cũ. Một số gần đây đã bị đập méo và những thông điệp trên đó chẳng còn đọc được rõ ràng. Jamila, anh yêu em, Regis là thằng ngu, Sacco đổ khốn, chính trị của Sego cũng giống văn hóa của Paris Hilton. Vừa đi qua cầu Carousel, tên trộm liền chiêm ngưỡng với vẻ sành sỏi cửa hàng Sennelier, những sắc màu trên bến, đây là nơi cung cấp vải và màu cho cả Cézanne lẫn Modigliani hay Picasso. Cạnh đó, hai cảnh sát đang gác phía trước căn nhà của cựu Tổng thống Chirac. Archibald vừa cười vừa đi ngang qua họ. Rồi tên trộm có vẻ chán chơi trò du lịch, hắn bắt đầu tăng tốc. Tuy nhiên, điều đó cũng chưa đến nỗi khiến Martin cảm thấy bất an. Đoạn đường này rất nhiều cột đèn. Khi vòm sắt cầu Pont des Arts hiện ra ở chân trời, xe cổ đã có vẻ tấp nập trở lại. Nhiều chiếc taxi lao hết tốc lực trên phần đường dành cho xe buýt. Phía bờ sông Sen, hai công nhân vệ sinh đang quét dọn cây cầu dài như một chiếc xà lan đã được cải tạo thành nhà hàng này. Một chiếc xe sơn hai màu xanh lục và trắng của công ty vệ sinh môi trường đô thị Paris đậu trên vỉa hè, đèn báo hiệu nhấp nháy và máy vẫn nổ, song người lái xe đã bốc hơi đầu mắt. Giờ thì Archibald đạp thật lực. Hắn phóng như tên qua tòa nhà Viện Hàn Lâm, buộc Martin phải chạy đều và nhanh hơn. Trong đầu viên cảnh sát trẻ, những dự tính trái ngược nhau đang nổi lên. Nên bắt giữ Maclean ngay lập tức hay mạo hiểm theo dõi hắn càng xa càng tốt. Bởi lẽ, cho dù có bỏ tù Archibald thì cũng chẳng có gì đảm bảo rằng một ngày nào đó người ta có thể tìm ra kho báu chiến lợi phẩm của hắn và thu hồi được hàng chục bức tranh hắn đã cuỗm đi. Một hình ảnh lướt qua trong đầu viên cảnh sát, hình ảnh hang cây kim, kho báu huyền thoại của Arsène Lupin, được ngụy trang trên những vách đá ở Etretat, ở đó hắn cất giấu toàn bộ kho tàng của mình. Bức La Joconde, những bức tranh nổi tiếng nhất của Botticelli, những bức tranh trầm mặc nhất của Rembrandt. Chắc chắn kho báu của Maclean cũng chẳng có gì phải mặc cảm nếu bị đem ra so sánh. Chính mình đã tìm ra hắn, mình giỏi hơn hắn, mình có thể bắt hắn bất cứ lúc nào. Dưới những tán cây rậm rạp ở kè Conti, Archibald đạp xe chậm lại. Điều này không khỏi khiến Martin cảm thấy dễ chịu. Một xe cảnh sát đang đi tuần trên bến, cách đó không xa là trạm lính cứu hỏa. Song cảnh sát chỉ cốt truy lùng những kẻ vô gia cư chứ không săn lùng trộm. Archibald chẳng buồn nhíu mày và vẫn tiếp tục đạp xe về đảo Cité. Khi bóng cây cầu Pont-Neuf hiện ra ở chân trời, Martin lần đầu tiên tự hỏi, trong trò chơi đuổi bắt này, liệu anh có chắc rằng mình không đóng vai con mồi? Kẻ Grand Augustin, tên trộm vứt lại chiếc xe đạp dưới chân vòi phun nước Wallace, được tạo nên từ bốn bức tượng thiếu nữ đang yểu điệu, nâng một bể nước bằng gang, trang trí hình những chú cá heo và thần sông. Archibald nhặt chiếc túi lính thủy khoác lên vai rồi đi lên cầu Pont-Neuf. Bị bất ngờ, Martin lại rút súng ra theo phản xạ, nhưng anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc buộc phải lộ liễu bước theo hắn trên cùng vỉa hè. Với những ban công hình bán nguyệt và hàng trăm gương mặt các vị thần tô điểm dưới gờ cầu, cây cầu cổ kính nhất Paris cũng là cây cầu tráng lệ nhất. 12 nhịp của nó bắc qua cả hai nhánh sông Sen, vẽ thành một đường vòng cung duyên dáng bị ngắt giữa chừng và chỗ võng xuống tiếp nối với mặt đất trên đảo Cité. Trên cầu vóng vẻ kỳ lạ, dường như gió mạnh đã thổi bay tất cả. Đúng như một con tắc kè, Archibald đã lấy lại vẻ dẻo dai và bền bỉ trước đó. Bước đi của hắn chẳng còn vẻ gì giống với người đi xe đạp bình thản mà Martin vẫn bám theo cho tới đây. Chỉ trong vài giây, hắn đã băng qua những ban công hình bán nguyệt trên hai nhịp cầu đầu tiên. Miệng thở hổn hển, người đầm đìa mồ hôi, cánh tay mang súng để ngang người, nòng súng chĩa xuống mặt đất, bước chạy của viên cảnh sát trẻ đã có phần loạng choạng. Có thể có một chiếc ô tô đang đợi hắn phía bên kia cầu. Có thể đồng bọn của hắn sẽ xuất hiện để tiếp sức cho hắn. Lần này, nguy cơ để vụt mất Archibald trở nên quá rõ ràng nếu cứ tiếp tục đeo bám thế này. Martin tháo chốt an toàn của khẩu súng, kéo cần lên đạn rồi bất thình lình quát to. Cảnh sát đây, đứng lại! Tên trộm đột ngột bước chậm lại. Dừng lại, nếu không tôi sẽ nổ súng. Martin quát tiếp để tận dụng hiệu ứng bất ngờ. Lần này, Archibald khựng hẳn lại. Xòe tay ra và từ từ quay lại. Không để nhắc thêm, Archibald thi hành và lần đầu tiên Martin được nhìn kỹ nét mặt tên trộm. Archibald là một gã khoảng 60 tuổi, còn trắng kiện. Mái tóc nâu hơi bạc và bộ râu quay nón cắt ngắn óng ánh trong đêm. Đôi mắt xanh của hắn rất sáng, gần như đang cười, làm bừng sáng khuôn mặt với những nét hài hòa, loáng thoáng những vết đen do kem hóa trang. Mọi biểu hiện ở hắn chẳng có chút gì là sợ hãi hay bất ngờ cả. Ngược lại, tất cả đều toát lên vẻ thích thú và thản nhiên. Chào Martin, trời đêm đẹp quá, phải không? Viên cảnh sát trẻ thấy máu trong người đông cứng lại. Khỉ thật, sao hắn biết được tên mình? Song anh vẫn cố không để lộ vẻ ngạc nhiên. Im miệng lại và đặt túi xuống đất. Archibald thả chiếc túi rơi xuống chân. Martin nhận thấy trên nắp túi chiếc phù hiệu của không lực hoàng gia thuộc không quân Anh. Nếu cậu thực sự muốn bắt tôi thì cậu đã phải hành động khi còn ở cổng bảo tàng, Martin ạ. Làm sao hắn biết được? Cậu đã có được vận may nhưng lại bỏ lỡ mất, tên trộm kết luận. Hắn có giọng nói trầm và pha âm sắc xứ Scotland với âm giờ hơi rung nhẹ. Martin nghĩ tới giọng nói của Sean Connery, người vẫn hãnh diện giữ lại giọng nói của cố quốc bất kể nhân vật mà ông vào vai thuộc quốc tịch nào. Giơ hai tay ra, Martin quát lên và lôi một đôi còng tay từ trong túi áo khoác ra. Lần này thì gã Scotland không tuân theo anh. Cậu chỉ phạm một sai lầm duy nhất, nhưng lại là sai lầm lớn nhất. Cậu đã chọn đường thua, trong khi lẽ ra cậu đã thắng. Lưỡng lự luôn là sai lầm chết người. Martin đứng sững trước sự hoán vai quá bất ngờ này. Archibald vẫn tiếp tục. Những người thua cuộc luôn bại trận do lỗi của chính họ, chứ không phải vì đối thủ. Nhưng điều này tôi nghĩ cậu biết rồi. Gió thổi mạnh hơn. Một trận gió cuốn bụi bay mù lên. Martin buộc phải đưa tay lên che mặt. Không hề lay chuyển, Martin vẫn tiếp tục. Đôi khi thua cuộc còn dễ dàng hơn trả giá cho chiến thắng, phải không? Không thấy Martin trả lời, Archibald nhấn mạnh. Hãy thừa nhận rằng ít nhất cậu cũng đã tự đặt cho mình một câu hỏi. Câu hỏi gì? Martin bất đắc dĩ hỏi. Nếu hôm nay mình bắt được Archibald, ngày mai cuộc sống của mình còn ý nghĩa gì nữa? Không cần phải nếu, hôm nay tôi sẽ bắt giữ ông, ngay bây giờ. Thôi nào con trai, hãy thừa nhận rằng cậu chỉ có mỗi mình tôi trên đời này thôi. Tôi không phải con trai ông, ok? Cậu không vợ, không con, không một người bạn gái tử tế từ nhiều năm nay. Cha mẹ cậu, cả hai đều đã qua đời. Đồng nghiệp của cậu, đa số bị cậu coi thường. Cấp trên, cậu cho rằng họ không coi trọng công việc của cậu. Mặc dù vẫn đứng dưới tầm đe dọa của họng súng, Martin vẫn tỏ ra bình tĩnh kỳ lạ. Martin có súng và Archibald chỉ có lời nói. Thế nhưng vào lúc này, lời nói còn hữu hiệu hơn cả một khẩu súng ngắn tự động. Giống như để tiếp thêm sức mạnh cho lời nói, đôi mắt Archibald lấp lánh. Từ hắn toát ra vẻ gân guốc pha với sự tinh tế. Trong vụ này, cậu đã đánh giá quá cao năng lực của mình rồi, chàng trai ạ. Tôi không nghĩ thế, Martin nói dối. Anh cố tìm cách tự trấn an, siết chặt khẩu súng, nhưng dường như nó nặng đến cả tấn. Hai tay anh nhấp nháp, và dù các móng tay vẫn bấu chặt lấy cỏ súng, khẩu Six Sauer vẫn cứ trơn tuột giữa các ngón tay. Tối nay, lẽ ra cậu nên báo cho đồng nghiệp tới, gã Scotland đay nghiến. Hắn tóm lấy chiếc túi vải đặt dưới chân, như thể đã đến lúc từ biệt. Rồi lui từ trong túi ra bức chân dung tự họa của Van Gogh và hô cao người khoảng không. Hoặc bức tranh, hoặc tôi. Hắn cảnh báo và làm điệu bộ như sắp quẳng bức tranh xuống sông. Martin thấy nỗi hoảng sợ dâng lên. Đôi mắt anh dán chặt vào bức tranh, màu xanh thẫm trên đó gần như trở nên thôi miên. Có điều gì đó không ổn. Theo anh biết, Archibald là một kẻ sành sỏi, một nhà duy mỹ thực thụ. Chẳng phải là loại người mạo hiểm phá hủy một bức tranh như thế, cho dù với mục đích thoát thân. Đúng là năm ngoái, hắn đã làm một phi vụ động trời khi phá hỏng cuộc triển lãm gây tranh cãi của Jeff Koons tại lâu đài Versailles. Quả bom tự chế mà hắn đặt trong một con tôm hùm khổng lồ treo ở một trong những phòng triển lãm đã phá nát tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ đương đại này. Nhưng Jeff Koons không phải Vincent Van Gogh. Đừng làm điều ngu ngốc, Martin. Lựa chọn không dễ dàng, phải không? Ông sẽ không bao giờ dám. Martin thách thức. Tôi biết ông rõ hơn ông tưởng đấy. Nếu vậy thì, hasta la vista, con trai. Achiban hét lên và dùng hết sức ném bức tranh xuống dòng nước đen ngòm. Quá hoảng hốt, Martin trèo lên thành lan can, đùa ra giữa hai nhịp cầu. Trời gió to, sông Sen dậy sóng không khác gì biển động. Martin lúc nào cũng ghét bơi. Anh không hề đặt chân tới bể bơi từ sau hồi thi tuyển lên bậc trung úy, khi đó anh suýt trượt. Nhưng đêm nay, anh có thể làm gì khác được. Anh lấy hơi và nhảy xuống dòng nước đen. Sự sống của Van Gogh đang nằm trong tay anh. Archibald băng qua nhánh bên kia của dòng sông Sen, rồi xuôi về phía bến Louvre. Ở đó đang có một chiếc xe nhập từ Anh, phiên bản hạn chế, đậu sẵn. Hắn ngồi vào sau tay lái và chạy lên kè François Mitterrand cho tới khi chìm hẳn vào bóng đêm. Chương 5. Những tình nhân trên cầu Pont-Neuf. Lẽ ra tôi nên có hai trái tim. Trái tim thứ nhất vô cảm, trái tim thứ hai luôn yêu đương. Nếu được vậy, tôi sẽ dâng tặng trái tim này cho người khiến cho nó đập và sống hạnh phúc với trái tim còn lại. Amin Malouf, kẻ Saint Bernard, Ba Oven. Khẩn trương lên các cậu, chúng ta phải tới ngay cầu Pont-Neuf. Đại úy Karine Agnelli bước vào phòng giải lao ở trụ sở chính đội tuần tra đường sông Paris. Diaz và Capella, các cậu đi với tôi. Có một gã đàn ông vừa mới nhảy xuống nước. Hai viên trung úy theo sát gót nữ chỉ huy và chỉ vài giây sau, cả ba nhân viên cảnh sát đã ngồi trên chiếc chim cốc, một trong những chiếc thuyền máy thường được dùng để tuần tra đường sông Paris. Chiếc thuyền lướt êm như đi trên những lớp dầu lấp lánh ánh vàng do những ngọn đèn đường rọi xuống. Tôi ngán tới cổ cái lũ tự vẫn này rồi, Diaz lào bào. Người thứ tư trong tuần này rồi đấy. Phải, sao chúng không nhảy xuống đường tàu cho nhanh, Capella phụ họa. Đừng nói huyên thuyên nữa mấy ông mãnh, Karin nạt. Mùa nào cũng vậy, những cây cầu ở Paris luôn thu hút những kẻ tuyệt vọng, khiến đội tuần tra luôn phải hành động. Mỗi năm họ cứu được cả trăm mạng người. Xong vào mùa hè, khi trên kẻ sông luôn đông đặc người, thì số lần hành động của họ tăng theo cấp số nhân. Nào là những vụ cá cược ngu ngốc khi tiệc tàn, rồi những fan cuồng nhiệt của bãi tắm Paris, ngày càng có nhiều người sẵn sàng mạo hiểm cắm đầu xuống lòng sông. Thế nhưng, cho dù đã có những lời hứa hẹn của một vị cựu thị trưởng, người ta vẫn chưa thể tắm dưới dòng sông Sen. Với mật độ giao thông đường sông như hiện tại, nguy cơ người tắm sông bị cuốn vào chân vịt là hoàn toàn có thật. Chưa kể tới nguy cơ bị nhiễm trùng xoắn móc câu, một loại vi khuẩn có trong nước thải của lũ chuột cống. Loại này cực kỳ nguy hiểm, có thể khiến bạn tê liệt, thậm chí mất mạng như chơi. Chiếc thuyền vẫn tiếp tục chạy, kè Orléans, bến Saint-Michel, kè Orfèvre, rồi chậm dần khi tới gần cầu Pont-Neuf. Có nhìn thấy gì không? Capella hỏi. Khỉ thật, cái gã ngu xuẩn đấy đâu nhỉ? Diaz tiếp lời. Hai mắt dán chặt vào ống nhòm, Karin Agnelli cố giữ bình tĩnh. Lúc này hai chàng trai đang cáu kỉnh. Mới tuần trước thôi, ở ngang kè Tunnel, một chiếc tàu du lịch của công ty Batomus đã va chạm với một chiếc thuyền máy được khách du lịch thuê. Bị mắc vào trụ cầu, chiếc tàu du lịch chìm trong tư thế thẳng đứng. Đội tuần tra đã tới khẩn cấp, song vẫn không kịp cứu một em bé, một cậu nhóc 3 tuổi đã chết đuối. Không ai trong đội tuần tra đường sông phạm phải sơ suất gì. Thế nhưng, cái chết của đứa bé đã trở thành nỗi ám ảnh đối với cả đội. Gã kia rồi, Karin đột nhiên kêu lên và chỉ về phía quảng trường Vét Galan. Chiếc thuyền chậm chậm sáp lại gần bờ. Để tôi xuống, cô gái trẻ vừa nói vừa cải khóa bộ đồ lặn và chụp mặt nạ vào. Hai người đàn ông chưa kịp lên tiếng phản đối thì cô đã lao xuống nước. Thân mình sải dài, hai chân mềm dẻo và hai cánh tay như đang bay. Chỉ cần vài giây thôi là cô đã kịp tới cứu hộ cho người đàn ông đang cố bơi về phía bờ. Khi tới gần, cô nhận ra anh ta đang bám chặt vào một bức tranh giống như bám vào một tấm ván. Các anh là một lũ nghiệp dư. Các anh không chuyên nghiệp gì cả. Ngón trỏ đầy vẻ đe dọa của bà bộ trưởng bộ nội vụ lần lượt chỉ về phía giám đốc bảo tàng, đội trưởng đội bảo vệ, giám đốc cảnh sát tư pháp cũng như giám đốc OCBC. chỉ sau chưa đầy nửa tiếng, một cuộc họp bất thường đã được tổ chức ngay trong khuôn viên của bảo tàng OC. Không thể nào xảy ra chuyện như thế được, Bộ trưởng nhấn mạnh. Là người xuất thân từ vùng ngoại ô và là dân nhập cư đầu tiên leo tới chức vụ này, sự quan tâm thái quá của giới truyền thông dành cho bà đã biến bà thành một biểu tượng của nền Cộng hòa. Thông minh và đầy tham vọng, bà tượng trưng cho cả sự cởi mở với cánh tả lẫn sự đa dạng. Bà nổi tiếng về cách nói chuyện thẳng thắn cũng như lòng trung thành tuyệt đối dành cho Tổng thống, người đã có đôi lần gọi bà là Condoleezza Rice của nước Pháp. Các anh là lũ vô dụng, thế đấy. Trong chiếc jup và áo vest màu xám hiệu Paul Smith cùng áo sơ mi trắng hiệu Agnes B, đã 5 phút rồi, bà không ngừng đi lại lại trong gian Van Vogt, chút cơn giận xuống những người mà bà cho rằng phải gánh trách nhiệm về vụ trộm mới xảy ra. Mái tóc đen nhánh thả rơi những lọn tóc thẳng mượt, ôm lấy đôi mắt được viền chỉ đen, lạnh lẽo và sắc bén như pha lê. Bên cạnh bà, vị Bộ trưởng Bộ Văn hóa không dám góp lời nào. Cứ như các anh thích thú lắm khi trở thành trò đùa cho tên trộm đó vậy, bà hét lên và chỉ vào tấm danh thiếp mà Archibald Midland đã đính lên tường thay cho bức tranh tự họa của Van Gogh. Suốt dọc hành lang trưng bày các tác phẩm trưởng phái ấn tượng tràn ngập cảnh sát, dãy hành lang đã biến thành một phòng điều tra tạm thời. Người ta đã cho nâng tất cả các cửa thép lên và những chiếc đèn chiếu sáng lóa thay cho thứ ánh sáng nhẹ nhàng màu xanh lơ mà vẫn được bật vào buổi đêm. Trong gian Renoir, thanh tra của đội cảnh sát quận 3 đang thẩm vấn các nhân viên bảo vệ. Trong gian Monet, một số thanh tra khác đang xem trên màn hình kiểm soát những đoạn phim ghi lại được nhờ hệ thống camera giám sát, trong khi một đội cảnh sát giám định tư pháp đang trổ tài, chuyên gia trong gian Van Gogh. Phải tìm lại bức tranh đó ngay, bảo Bộ trưởng dứt khoát. Sự nghiệp của các anh phụ thuộc vào đó. Một chiếc DB5 tuyệt mỹ màu bạc chạy trên đường Georges Pompidou. Chiếc xe như bước ra từ quá khứ, những năm 1960, thời hoàng kim của hãng Aston Martin. Ngồi sau tay lái, Archibald cảm thấy đang ở một thế giới riêng biệt, tàn tích của một thời đã qua. Thời đại của sự sang trọng thực thụ kiểu Anh, lịch lãm mà không phô trương, thể thao nhưng không thô kệch, tinh tế nhưng vẫn rất nam tính. Chiếc xe giống như con người hắn. Hắn tăng ga nhẹ, vượt qua kè Rape, qua cầu Bexi và ra đường Vành Đai. Là chiếc xe thuộc phiên bản hạn chế, chiếc DB5 cổ chạy khá ngon lành. Vốn coi ô tô là những tác phẩm nghệ thuật, Archibald chỉ lái những phiên bản độc nhất. Mà chiếc xe này lại có một lịch sử rất đặc biệt vì nó đã từng diễn trong những tập phim đầu tiên về James Bond như Quả cầu sấm sét và Ngón tay vàng. Được sản xuất vào thời mà phim ảnh vẫn còn chưa bị ô nhiễm bởi các hiệu ứng kỹ thuật số, chiếc siêu xe vẫn còn nguyên những chi tiết được lắp thêm phục vụ cho bộ phim, dù đã trải qua nhiều bàn tay siêu tập. Một khẩu tiểu liên giấu trong đèn xi nhan, biển số quay tự động, hệ thống phun khói, kính chắn gió bọc thép, cơ chế đổ dầu và đinh ra đường, lưỡi sắt có thể thu lại được, có tác dụng rạch nát lốp của những kẻ truy đuổi quá dồn dập. Cách đây 2 năm, trong một cuộc bán đấu giá rầm rộ và được báo chí đưa tin ầm ĩ, chiếc xe đã được bán với giá hơn 2 triệu đô la cho một doanh nhân bí ẩn người Scotland. Martin Beaumont, Karin Agnelli tốt lên khi vẫn còn ở dưới nước. Diaz và Capella, hai nhân viên cảnh sát của đội tuần tra đường sông ở lại trên khoang, kéo Martin lên thuyền rồi đưa cho anh một chiếc chăn. Anh làm cái trò gì dưới sông Sen vào lúc giữa đêm thế này, lại còn lấy một bức tranh lào ván tập bơi nữa? Cô gái hỏi và túm lấy tay một trong hai viên trung úy để leo lên. Răng đánh lập cập, viên cảnh sát trẻ cuộn mình trong chăn. Anh nheo mắt nhìn về phía phát ra giọng nói quen thuộc đang nói chuyện với mình. Mái tóc màu sáng cắt ngắn, những chấm tàn nhang mờ mờ, dáng người khỏe khoắn, nhanh nhẹn, Karin Agnelli vẫn không thay đổi gì. Vẫn là một cô gái xinh đẹp, nhiệt tình và lạc quan, đối nghịch hoàn toàn với anh. Họ đã làm việc cùng nhau ở Stoops 2 năm. Cô là đồng sự của anh trong nhiều nhiệm vụ. Hồi đó, công việc trinh sát là cả cuộc sống của họ. Chẳng hề có sự ngăn cách nào giữa công việc và trái tim họ. Đó là một thời kỳ đầy hào hứng nhưng cũng rất khủng khiếp. Công việc trinh sát khiến bạn phải bộc lộ những nét tính cách mà bạn muốn giấu đi và buộc bạn phải phiêu lưu tới những miền đất khó ai có thể trở về lành lặn được. Để khỏi chìm nghỉm, họ đã yêu nhau, đúng hơn là bấu víu vào nhau. Một mối tình nhất thời đúng lúc, song chưa bao giờ tìm được sự cân bằng. Trong một khoảnh khắc, những kỷ niệm đáng trân trọng lại dậy lên như bị khuấy động. Chuyện tình của họ đã nếm trải những gì đẹp đẽ nhất và cả những điều kinh khủng nhất. Dưới ánh sáng đèn đường, Karin ngắm nhìn Martin. Nước nhỏ tong tong từng giọt từ tóc anh xuống bộ râu 3 ngày chưa cạo. Cô thấy anh gầy đi và mệt mỏi, cho dù khuôn mặt anh vẫn còn giữ được vẻ gì đó trẻ thơ. Cảm thấy mình bị quan sát, Martin trả lời. Em có biết chồng em sexy kinh khủng trong bộ đồ lặn không? Thay cho câu trả lời, cô ném vào mặt anh cái khăn mặt. Anh dùng nó nhẹ nhàng thấm nước trên bức tranh tự họa của Van Gogh. Karin đẹp như một nàng tiên cá và có vẻ hạnh phúc. Cũng như anh, cô đã rời khỏi Stoops để chuyển sang một công việc đỡ hủy hoại bản thân hơn. Trong mắt mọi người, công việc của đội đường sông giống công tác cứu hộ hơn là cảnh sát thực thụ. Điều này khiến họ càng được coi trọng hơn. Bức tranh này là bản gốc à? Cô vừa hỏi vừa ngồi xuống bên cạnh anh. Chạy với tốc độ như tàu du lịch, chiếc thuyền vừa đi qua đảo Saint Louis và chuẩn bị cập bến Saint Bernard. Martin mỉm cười. Archibo Maclean, cái tên này có gợi cho em điều gì không? Tên trộm ư? Tất nhiên rồi. Anh đã nhắm được hắn rồi, Martin gầm lên. Chính hắn đã quăng anh xuống sông hả? Có thể nói như vậy. Thật lạ, vì... Karin lúng túng. Vì sao? Cái người đã gọi điện tới đội báo có người rơi xuống sông, hắn xưng tên là Archibo. Đường nét thuần khiết và tinh tế của chiếc Aston Martin xé màn đêm lao đi. Trong xe, Archibo tận hưởng mùi gỗ quý và thảm len thuần tịnh. Bên cạnh hắn, trên chiếc ghế hành khách bọc da bóng, đặt chiếc tối màu không lực hoàng gia mà hắn đã giữ từ thời còn tại ngũ. Lúc nãy, trên cầu Pont-Neuf, đứng trước viên cảnh sát trẻ, hắn như cảm thấy một luồng hormone kích thích chạy trong máu. Một cảm xúc bất ngờ mà hắn khó lòng lý giải. Đằng sau vẻ liều lĩnh bất cần, gã thanh niên ấy có điều gì đó khiến hắn chạnh lòng. Nhất là ánh mắt của anh ta khi hắn nhớ lại. Ánh mắt của một đứa trẻ buồn bã và cô đơn vẫn còn rất nhiều điều phải học. Khi ra tới đường A6, đường cao tốc mặt trời lừng danh, Archibo tăng hết tốc lực motor 6 xi lanh kịch cỡ 280 mã lực. Hắn yêu tốc độ, hắn muốn cảm thấy mình đang sống. Karin và Martin nhảy cùng một nhịp lên bờ cảng Saint Bernard. Em phải lái xe đưa anh tới bảo tàng Orsay, anh nói. Thay đồ trước đi, anh ướt sũng rồi. Capella sẽ cho anh mượn quần áo trong lúc em đi lấy xe. Martin đi theo viên trung úy vào trong phòng trực nằm sát bờ sông. Khi bước ra, anh cảm thấy mình bị đóng hộp một cách kỳ quặc trong bộ đồng phục mang phong cách 1980 mà viên cảnh sát đưa cho anh. Nó trông giống một bộ đồ hóa trang hơn là trang phục hành động. Áo sơ mi thể thao màu xanh thẫm, quần xanh nước biển chất liệu polyester, áo khoác gió cỡ XXL. Một chiếc xe bán tải Land Rover có gắn thanh chống va đập và mâm tời dừng lại ngang chỗ anh. Anh lên đi, Karin đề nghị và mở cánh cửa bên ghế khách. Trông anh đẹp trai như, thôi tha cho anh mấy câu đùa cợt ấy được không em? Chiếc xe 4x4 khởi động trong tiếng bánh xe rít lên. Mặc dù giao thông trên đường đi khá thuận lợi, song các phố quanh bảo tàng đều đã bị chặn. Trên quảng trường Henry de Montalan, những chiếc Scenic và 307 của cảnh sát đậu lẫn lộn với xe quan chức và xe phóng viên. Anh đi đi, gia nhập vai người hùng đi, Karin bông đùa và dừng lại ngay sân trước bảo tàng. Martin cảm ơn cô, anh chuẩn bị xuống xe thì cô chặn anh lại. Anh vẫn còn đeo cái đồng hồ đó, cô nói, và chỉ vào chiếc Speedmaster mạ bạc mà cô đã tặng anh cách đây 5 năm. Em cũng đeo nhẫn, anh đáp lời. Bàn tay phải của cô gái gõ nhịp nhẹ lên vô lăng và 3 vòng xoắn đan vào nhau hình bộ tam lấp lánh trong ánh bình minh. 3 vòng ấy mang 3 màu hồng, ghi, vàng. Đó là những món quà họ tặng cho nhau, quá đắt so với đồng lương cảnh sát còm cõi. Hồi đó, toàn bộ tiền thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí còn hơn cả thế, đều đổ vào đó. Một cử chỉ mà cả hai đều không ân hận. Trong một vài giây, ý nghĩ rằng chuyện tình của họ có thể chưa chấm dứt lại bùng lên. Cuộc sống mới tái hợp họ lại với nhau nhờ những hoàn cảnh thật đặc biệt. Có thể đây là một tín hiệu, cũng có thể không. Rồi giây phút nghi ngờ cũng qua đi. Martin mở cửa xe và ôm bức tranh ra. Trước khi băng qua phố, anh nhìn lại lần cuối chiếc Land Rover. Karin đã hạ kính xuống và mỉm cười nói với theo anh. Coi chừng cặp mông đẹp của anh đấy Martin, và học bơi đi, không phải lúc nào em cũng túc trực để vớt anh lên được đâu. Các anh đúng là một lũ hậu đậu. Khi Martin bước đến gần gian Van Gogh, anh nhận ra giọng nói the thế của bà Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Anh dừng sững lại trước ngưỡng cửa, nơi có thể nghe được cả tiếng ruồi bay khi tiếng xỉ vả ngừng lại. Một đám người huyên thuyên, vô dụng. Martin nhận ra dáng người thân quen của sếp, trung tá Loa Xòa, cùng bộ mặt nhăn nhó của giám đốc cảnh sát tư pháp. Anh đã gặp ông này hồi còn làm việc ở Ofref. Bên phải họ là Sean Rivia, giám đốc bảo tàng Orsay. Một mớ bất tài vô dụng. Cả ba người đàn ông vẻ mặt tiêu nghỉu và không ai dám đương đầu với bà bộ trưởng. Để lên được đến địa vị ngày nay, họ đều phải học nói những câu nịnh nọt hoa mỹ và cũng đã học được cách chôn chặt những lời sỉ nhục mà không hề nhíu mày. Thôi, các anh hãy nhúc nhích đi và tìm ngay về cho tôi cái của nợ. Cái bức tranh của nợ ấy đang ở đây, thưa bà, Martin vừa nói vừa tiến về phía bà. Ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh. Đứng giữa phòng, anh giơ bức chân dung tự họa lên ngang đầu, đúng như Archibald đã làm trên cầu. Sững sờ, bà bộ trưởng nhìn anh chằm chằm, lông mày nhíu lại. Cậu là ai? Cuối cùng bà ta cũng hỏi. Đại úy Martin Beaumont thuộc OCBC. Chưa dứt lời thì Sean Rivia đã vội vàng bước tới giật bức tranh ra khỏi tay anh. Quyết định sẽ thành thật, Martin bắt đầu tường thuật đầy đủ mọi chuyện. Anh kể lại đã phát hiện được quy tắc hành động của Marklin như thế nào. Phát hiện đó khiến anh tới theo dõi trước cổng bảo tàng, hy vọng sẽ tóm được tên tội phạm trong lúc hắn đang hành động. Viên cảnh sát trẻ không hề ngây thơ, anh không mong nhận được những lời tán tụng. Anh đã không thành công trong việc bắt giữ Archibald, nhưng đây là lần đầu tiên tên trộm chịu thất bại. Sau khi anh kết thúc bản tường trình, bầu không khí như ngưng lại. Bà bộ trưởng nhìn ông Loiseau, để lấy lại vị thế, ông này chẳng biết làm gì khác, đành cáu ầm lên. Chúng ta đã có thể bắt được Marklin nếu cậu cảnh báo kịp thời, cậu Beaumont. Nhưng không, cậu lại thích hành động một mình cơ, lúc nào cậu cũng xem thường đồng nghiệp. Nếu không nhờ tôi thì bức tranh đã biến mất rồi, Martin tự vệ. Đừng có nghĩ rằng như vậy là cậu thoát tội, đại úy ạ. Bà bộ trưởng giơ tay lên và ném cho ông Loiseau một cái nhìn nảy lửa như để chấm dứt mọi lời trách móc. Tất cả những mâu thuẫn và tranh cãi nội bộ này không làm bà quan tâm. Ngược lại, bà đã nhìn thấy một cách để xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho mình. Trước báo giới, cần phải biến anh chàng cảnh sát trẻ tuổi này thành một người hùng. Cảnh sát Pháp đã thu hồi bức tranh trong một khoảng thời gian kỷ lục. Cần phải nhấn mạnh tới chi tiết này, chứ không phải là tập trung vào sự lục đục nội bộ. Chẳng việc gì phải nói dối, chỉ đơn giản là không nói toàn bộ sự thật thôi. Đơn giản là phải chính trị một chút. Hơn nữa, anh chàng Martin Beaumont có một gương mặt đẹp và giới báo chí sẽ chết mê chết mệt. Cuối cùng thì thất bại trong việc bắt giữ Marklin sẽ biến thành một cơ hội tuyệt vời để tâng bốc ngành cảnh sát và tất nhiên là cả bà nữa. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, thậm chí bà còn có thể xuất hiện trên trang bìa của Paris Match trong trang phục quần jean và áo jacket, xung quanh là Van Gogh và vài anh chàng cảnh sát đẹp như thiên thần. Ý tưởng hấp dẫn này đột nhiên bị thổi tan thành mây khói khi viên giám đốc bảo tàng tuyên bố bằng giọng rụng rời. Xin lỗi anh Beaumont, song anh đã bị lừa một cú ngoạn mục. Vậy là sao? Martin lo lắng. Bức tranh này được bắt trước thật khéo, song nó là giả. Không thể nào, tôi đã trông thấy hắn lôi nó từ trong túi ra và tôi không hề rời mắt khỏi hắn. Anh hãy tự mình xem đi, chữ ký đây. Chữ ký, nhưng chữ ký nào? Van Gogh chưa từng ký tên lên bất cứ bức tự họa nào. Martin cúi xuống bức tranh đã được đặt nằm trên một bục phẳng. Vincent Van Gogh ký tên lên rất ít tác phẩm, chưa tới 1/7. Và mỗi khi ký, chẳng hạn như bức Hoa Hướng Dương, ông luôn luôn ký bằng tên gọi của mình. Vậy mà trên bức tranh này không phải là cái tên Vincent đang hiện lên với những chữ cái rành mạch, mà một từ khác đã được ký nhanh với nét chữ như diễu cợt. Archibald. Chiếc Aston Martin rời khỏi đường cao tốc và hướng về Fontainebleau rồi rẽ vào tỉnh lộ đi Barbizon. Archibald nhìn đồng hồ và không thể ngăn một nụ cười khi tưởng tượng nét mặt chàng trai trẻ lúc phát hiện pha lừa đảo. Rất thận trọng, hắn mở chiếc túi vải to đùng đặt bên cạnh, để lộ một góc bức chân dung tự họa, lần này là bức tranh thật, và tiếp tục cuộc đối thoại tưởng tượng với họa sĩ. Thế nào Vincent, trò đùa của chúng ta không tệ chút nào, phải không? Ánh sáng từ những ngọn đèn đường làm ánh lên cái nhìn đầy dằn vặt của họa sĩ. Archibald có một mối liên hệ rất phức tạp với những kiệt tác mà hắn đánh cắp. Chưa bao giờ hắn cảm giác thực sự là chủ nhân của một tác phẩm. Nói đúng ra thì không phải các bức tranh thuộc về hắn, mà chính hắn mới thuộc về các bức tranh. Cho dù rất khó có thể thừa nhận điều đó, song hắn biết rõ rằng ăn trộm gần như đã trở thành một thứ chất gây nghiện đối với hắn. Cứ đến đúng kỳ, hắn lại thấy thèm. Cả thân xác và não bộ của hắn đều khát khao một phi vụ mới, một cuộc phiêu lưu mới, một nguy hiểm mới. Trên đài, một kênh nhạc cổ điển đang phát bản thu âm các biến tấu Goldberg do Glenn Gould trình bày. Tên trộm cố tình chạy chậm lại để không đến nơi quá sớm và làm tan vỡ khoảnh khắc thần kỳ mà hắn đang tận hưởng. Một cuộc dạo chơi dưới ánh trăng cùng Van Gogh và Bach, liệu còn có thể tìm được bạn đồng hành nào tuyệt hơn thế? Như để cảm giác thích thú được trọn vẹn, hắn lôi từ trong túi áo khoác ra một bình nhỏ ánh bạc đựng một loại whisky của Scotland đã 40 năm tuổi. Chúc sức khỏe, Vincent! Hắn vừa nói vừa nhấp một ngụm nước màu đồng. Rượu đốt cháy thực quản hắn bằng cảm giác dễ chịu. Cổ họng hắn bừng lên sự pha trộn của nhiều hương vị, hạnh nhân nướng, sô-cô-la đen, hạt đậu khấu. Rồi hắn tập trung vào lái xe, rời khỏi tỉnh lộ khi tới rừng Bois d'Ormont và bắt vào con đường làng nhỏ. Chạy được vài cây số, hắn tới một trang trại có tường bao kín xung quanh, nằm ở ranh giới giữa rừng Fontainebleau và rừng Malesherbes. Nhấn một nút điều khiển từ xa, Archibald mở cánh cửa điện tử, cho xe tiến vào lối đi vắt ngang khu vườn, tới một ngôi biệt thự bằng đá tuyệt đẹp, có từ thế kỷ thứ 19, dây thường xuân bám chẳng chịt và được bao quanh bởi những cây hạt dẻ trăm tuổi. Tất cả cửa sổ đều đóng kín, song nơi này không hề bị bỏ hoang, hàng rào được cắt tỉa gọn ghẽ và thảm cỏ cũng vừa được xén. Hắn đậu chiếc Aston Martin vào dãy chuồng ngựa cũ được cải tạo lại thành một nhà kho rộng mênh mông. Bên trong có đủ cả xe mô tô địa hình, một chiếc Jeep quân đội cũ, một chiếc xe lội nước thời tiền chiến và cả một chiếc Bugatti cổ đã bị bóc toàn bộ khung. Nhưng phần lớn diện tích bị chiếm bởi chiếc trực thăng Colibri đời mới nhất, màu nâu đỏ và đen. Archibald kiểm tra máy móc, xem lại lượng xăng, rồi đưa nó ra khỏi nhà kho bằng một xe kéo dẫn đường. Leo lên khoang lái, hắn đội mũ bảo hiểm vào, khởi động máy rồi từ từ tăng ga. Hắn đã đậu trực thăng ngược hướng gió, nên bây giờ chỉ việc kéo cần là có thể cho nó cất cánh. Mở mắt to ra Vincent, chắc chắn ông sẽ mê mẩn cảnh vật khi nhìn từ trên cao xuống.